nhưng là không nghĩ tới Cố Thị tập đoàn hiện tại biến thành như vậy, ngắn hạn bên trong rất khó khôi phục. Cho nên Chu Minh mới đưa ánh mắt đặt ở Éo Lì khách sạn nơi đó, đầu tư 2 tỷ vì chính là ngày sau chính mình yêu cầu thời điểm, có thể trợ giúp hắn. Nhưng hắn thật là coi thường tần vườn nữ nhân kia, vì buôn bán lợi ích, lại không tiếc lợi dụng thân thể của mình, quả nhiên là một người có dạ tâm, trời sinh liền không quan tâm hết thảy, dám vứt bỏ cho nên. Đúng như một câu nói, chỉ có nắm giữ quyết đánh đến cùng dũng khí, mới có thể đổi lấy ngày sau xuân về hoa nở. Chu Minh nghĩ như vậy, vì vậy về tới phòng ngủ của mình, ngồi ở trên giường, bắt đầu tu luyện pháp thuật. Từ khi tiếp xúc được pháp thuật vật này bắt đầu, Chu Minh mỗi ngày đều sẽ hoặc nhiều hoặc ít luyện tập một hồi. Cái này đích xác giúp hắn không ít việc, tỉ như hắn có thể nhìn thấy người thường không thấy được đồ vật, hơn nữa hắn có thể biết trước đến chuyện phát sinh phía sau, so như lần trước sát thủ thời gian, vì vậy gây pháp thư cũng nhiều lần cứu tánh mạng của hắn. Chu Minh tu luyện một lúc sau liền đứng dậy xuống lầu, nhìn thấy má Ngô vừa vặn bỏ túi tốt thức ăn. Cô ra, ngươi sắp cho tiểu thư đưa đi đi, thừa dịp bây giờ còn nóng. Má Ngô dặn dò. Ân ân, má Ngô, ta sẽ đi ngay bây giờ. Chu Minh nói xong liền ra cửa. Đến Cố Thị tập đoàn, vào cửa nhìn thấy Cố Tịch Nhan đang tại giáo huấn. Các ngươi khoảng thời gian này khổ cực á, công ty chúng ta cũng tạm thời thoát khỏi nguy cơ, cho nên còn cần mọi người khổ cực một đoạn thời gian. Khoảng thời gian này sau, chờ công ty khôi phục vận chuyển bình thường, ta liền cho mọi người thêm tiền thưởng. Tất cả nhân viên nghe được câu này, đều ý chí chiến đấu sục sôi, kịch liệt vỗ tay. Chu Minh nhìn thấy Cố Tịch Nhan chuẩn bị lên rồi, cũng liền bận rộn hùng hục đi theo. Lão bà, ta lại tới đưa cơm cho ngươi rồi. Cố Tịch Nhan liếc hắn một cái, thật là một cái kẹo da trâu, bỏ rơi cũng bỏ rơi không được, ngươi có thể hay không không muốn chung quy gọi như vậy, nơi này là tại công ty. Công ty thế nào, bất kể ở nơi nào, ngươi đều là vợ của ta à, chúng ta nhưng là chính quy vợ chồng, sợ cái gì? Chu Minh cố ý nói như vậy. Cố Tịch Nhan cũng không muốn lại cùng hắn phí miệng lưỡi, vì vậy liền tiến vào tổng giám đốc thang máy riêng. Ồ, lão bà, tại sao ngươi muốn bản thân một người dùng một cái thang máy à? Không phải là rất lãng phí sao? Chu Minh lại hỏi. Quả thực bình thường cái này thang máy đều là Cố Tịch Nhan mới có thể ngồi, cho nên phần lớn thời gian rất nhiều người chen chúc bên cạnh cái đó thang máy, cũng sẽ không tới nơi này ngồi. Ta thích, Cố Tịch Nhan đơn giản nói nói. Cũng đúng, lão bà, ta cũng không nỡ tâm nhìn ngươi đi chen chúc thang máy, vạn nhất có một cái nào đó tên sắc lang cái gì. Thừa cơ mơ ước vợ của ta mỹ sắc có thế làm sao bây giờ? Chu Minh nhìn lấy Cố Tịch Nhan, một mặt vô hại cười. Cố Tịch Nhan giờ phút này căn bản cũng không muốn cùng Chu Minh nói chuyện, hai người ở tại một cái trong thang máy, Cố Tịch Nhan cảm thấy bực bội đến hoảng. Nhưng là hôm nay cái này thang máy hết lần này tới lần khác lên rất chậm. Cố Tịch Nhan lơ đãng liếc một cái, phát hiện không ấn tầng lầu, nhìn một cái Chu Minh, giết liền tâm của hắn đều có. Chu Minh thấy vậy lập tức ngoan ngoãn nhấn 50 tầng, thang máy lúc này mới bắt đầu tăng lên, không lâu lắm liền đến lầu 50. Chu Minh đi theo Cố Tịch Nhan phía sau đi vào phòng làm việc, nhìn thấy Tiểu Nhã đang tại sửa sang lại phòng làm việc của mình. Cố Tịch Nhan mở miệng nói, Tiểu Nhã, ngươi đi ra ngoài trước đi, cực khổ. Cố Tịch Nhan thật ra thì là không muốn để cho Tiểu Nhã nhìn thấy Chu Minh cử động, vạn nhất bị hiểu lầm vậy cũng sẽ không tốt. Vốn là hai người trong lúc đó liền không có cái gì. Tiểu Nhã đáp ứng một tiếng liền đi ra ngoài, Chu Minh đem hộp giữ ấm thả vào Cố Tịch Nhan trước mặt, Cố Tịch Nhan bắt đầu nồng nhiệt ăn. Quả thực, những ngày gần đây, mỗi sáng sớm cùng buổi tối, Chu Minh đều sẽ đúng lúc đến cho nàng đưa cơm sáng, nói không cảm động đều là giả. Bất quá mỗi lần nhìn thấy Chu Minh một bộ đáng đánh bộ dáng, đến miệng tạ tạ lập ngựa liền biến mất không thấy. Cố Tịch Nhan đột nhiên nghĩ tới ngày hôm qua chính mình buổi sáng đối với Chu Minh giữ như vậy, khi đó mình bị một đống chuyện làm cho phiền lòng, cho nên mới hướng Chu Minh giống. Cố Tịch Nhan đang ăn cơm, do dự có muốn hay không nói xin lỗi, rốt cục vẫn phải nói ra khỏi miệng, Chu Minh, thật xin lỗi, sáng sớm hôm qua ta không nên yêu ngươi giống của ngươi, chỉ bất quá khi đó lao bà, không quan trọng đa nhờ là thân mà nở dê la yêu nhà, không đánh không mắng không yêu nhau. Cái này cũng đúng lúc chứng minh ta tại lao bà trong lòng địa vị bực nào trọng yếu a. Cố Tịch Nhan nhìn lấy không biết xấu hổ như vậy Chu Minh, thật không biết hắn là cuộc sống thế nào xuống. Đúng rồi, tối mai theo ta đi tham gia một cái yến hội, ngươi sẽ mặc đến khá một chút, đừng cho ta mất mặt. Cố Tịch Nhan trở về chính truyền,

vóc người bị Âu Phục chèn ép vô cùng có hình. Lúc trước ngược lại là không nhìn ra nguyên lai Chu Minh căn cơ cũng là tốt a. Cố Tịch Nhan không khỏi có trong nháy mắt như vậy thất thần, bất quá rất nhanh liền điều chỉnh qua tới. Cố Tịch Nhan trong lòng nghĩ đến, bất kể như thế nào, bọn họ chẳng qua là giả vợ chồng mà thôi, trong lúc đó không có bất kỳ cảm tình gì có thể nói. Chu Minh sau khi xuống tới, cười hỏi Cố Tịch Nhan, thế nào, chồng ngươi có đẹp trai hay không, sẽ không cho ngươi mất thể diện chứ, miễn cưỡng không có trở ngại, đi thôi. Cố Tịch Nhan căn bản không thấy Chu Minh, tránh cho để cho hắn phát hiện mình trong lòng hơi có chút rung động. Chu Minh đi theo Cố Tịch Nhan đi ra ngoài, đột nhiên nghĩ tới chính mình còn không biết đi nơi nào đây, vì vậy mở miệng hỏi, yến hội địa điểm ở nơi nào Eo Lì tập đoàn. Cố Tịch Nhan đột nhiên nghĩ tới lần trước tại Eo Lì khách sạn đụng phải Chu Minh, hơn nữa Chu Minh bên cạnh kéo hắn chính là Eo Lì quán rượu nhất đại cổ đông ngọt, trong lòng không khỏi có chút khó chịu. Chu Minh chú ý tới Cố Tịch Nhan sắc mặt hơi có chút thay đổi, biết nàng nhớ lại chuyện lần trước, liền hỏi, ngươi chẳng lẽ không muốn hỏi ta cái gì không nghĩ, ta đối với ngươi không có hứng thú. Cố Tịch Nhan lạnh lùng nói, thật ra thì trong nội tâm nàng là muốn biết, nhưng là không muốn để cho Chu Minh cho là nàng quan tâm hắn. Hai người rất nhanh thì đến Yêu Lệ tập đoàn, yến hội địa điểm tại tập đoàn lầu cuối. Đang chuẩn bị vào thang máy, Tần Vườn rơi xuống. Chu Minh len lén cho nàng nháy mắt, Tần Vườn cũng cảm thấy kỳ quái, cái này Cố Tịch Nhan làm sao sẽ mang Chu Minh tới đây. Cố Tổng, người đều không sai biệt lắm tới nổi lên, chờ ngài đi lên yến hội liền có thể bắt đầu á. Tần Vườn hướng về phía Cố Tịch Nhan nói. Cục công thương giải trương cục trưởng tới sao? Cố Tịch Nhan hôm nay mà tới chủ yếu con mắt mà chính là vì hắn mà tới. Tới rồi, đã ở phía trên, ta mang bọn ngươi lên đi. Tần Vườn trả lời. Hai nữ nhân nói chuyện không chút nào một chút tình cảm, phần lớn đều là mặt không biểu tình, quả nhiên trên thương trường vô tình nghĩa, có chẳng qua là lợi ích mà thôi. Chu Minh đi theo Cố Tịch Nhan lên rồi, đến yến hội địa điểm thời điểm, Chu Minh trong lòng vì đó rung một cái. Toàn bộ phòng khách lộ ra cực kỳ rộng rãi, ít nhất thoạt nhìn có 300 mét vuông mét, hơn nữa phía trên treo đèn lưu ly, thoạt nhìn vô cùng xa hoa, trong sàn nhảy một vài thiếu niên thiếu nữ đã bắt đầu loay hoay dáng múa rồi. Những người khác chính là giữa hai bên nói chuyện làm ăn cái gì. Nhìn thấy Cố Tịch Nhan xuất hiện tại phòng khách, trong nháy mắt trở thành tất cả mọi người tiêu điểm. Hôm nay Cố Tịch Nhan mặc chính là một cái màu lam nhạt trang phục dạ hội, làn váy phía trên điểm đầy trân châu, thoạt nhìn phảng như biển lớn màu xanh lam trên mấy giọt nước mắt. Tuy nhiên lại nhìn thấy Cố Tịch Nhan bên cạnh lại có cái nam nhân, người chung quanh không khỏi khe khẽ bàn luận lên. Trước kia yến hội, Cố Tịch Nhan đều là độc lai độc vãng. Người đàn ông này rốt cuộc là ai? Chu Minh vốn là cũng không sợ loại trường hợp này, người khác muốn xem thì nhìn, nhưng là đột nhiên vài trăm người nhìn mình chằm chằm, trong lòng khó tránh khỏi có một ít không được tự nhiên. Quả nhiên đi theo Cố Tịch Nhan bên người giống như cùng kèm theo hào quang, muốn không nổi danh cũng khó khăn. Lúc này hai người đi tới cùng Cố Tịch Nhan chào hỏi, trong đó cái đó lớn tuổi chính là Cục Công Thương Trương Cục Trưởng, mà một cái trẻ tuổi một chút cũng là cả người tản ra quý khí. Ý ho, Cố Tổng, ngài có thể coi là tới rồi, hôm nay cái này yến hội chính là đặc biệt vì ngươi làm, nếu đã tới, liền đi qua ngồi đi. Trương Cục Trưởng mở miệng nói. Một cái trẻ tuổi một chút ngược lại là thoạt nhìn tương đối nói năng tùy tiện, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Chu Minh, nếu như nói ánh mắt có thể giết người nói, sợ rằng Chu Minh đã sớm bị lăng trì mấy chục lần. Một cái trẻ tuổi mở miệng nói chuyện rồi, chẳng qua chỉ là hướng về phía Cố Tịch Nhan, mặt tươi cười nói. Tịch Nhan, ngươi rốt cuộc đã tới, chúng ta đi qua ngồi đi. Im miệng, ai cho ngươi go y ta Tịch Nhan. Sau đó hoặc là gọi tên ta, hoặc là go y ta Cố Tổng, hiểu chưa? Cố Tịch Nhan mở miệng nói, trong giọng nói mang theo một tia không vui. Một cái trẻ tuổi nam tử ngượng ngùng gật đầu một cái, tại nơi công chúng bị Cố Tịch Nhan như vậy quét mặt mũi của mình, trong lòng mặc dù không rất cao hứng, nhưng vẫn là không có biểu lộ ra. Cố Tịch Nhan đi theo Trương Cục Trưởng đi qua, Chu Minh cũng theo ở phía sau. Đi đến đại sảnh phía trước nhất, Chu Minh nhìn thấy phía trước có một cái vô cùng sang trọng VIP địa khu, bên trong chỉ có 10 cái chỗ ngồi, chắc hẳn tất cả đều là cửa biển thành phố đại danh đại đỉnh người mới có thể chỗ ngồi. Cố Tịch Nhan ngược lại là thoáng cái kịp phản ứng, nhìn thấy chỉ có 10 cái vị trí, sắc mặt rõ ràng có vẻ lúng túng, nơi này căn bản cũng không có Chu Minh vị trí. Trương Cục Trưởng làm cho tất cả mọi người đều bắt đầu ngồi xuống. với là tất cả chỗ ngồi trong nháy mắt liền bị chiếm hết, chỉ có một chỗ ngồi còn đối diện Cố Tịch Nhan. Cố Tịch Nhan đứng ở nơi đó, ngồi cũng không xong, không ngồi cũng không xong. Phiên toái lại thêm một cái băng tại bên cạnh ta. Cố Tịch Nhan chửa cờ mo y người một mặt vẫn là lên tiếng, cũng không thể để cho Chu Minh đợi một hồi đứng ở bên cạnh mình đi. Hắn có tư cách gì ngồi ở chỗ này, Cố Tổng, ngươi quản hắn làm gì à? Nam tử trẻ tuổi mở miệng nói. Chương 2069, ngọt bị bỏ thuốc. Mặc dù ngoài miệng nói như vậy, Cố Tịch Nhan trong lòng vẫn là ngại. Hắn rốt cuộc có chuyện gì gấp, liền như vậy đem nàng quăng ở nơi này. Chu Minh lái xe, dọc theo đường đi liên sấm hết mấy cái đèn đỏ, tốc độ xe càng lúc càng nhanh, lo lắng ngọt thật sự xảy ra chuyện gì, như vậy hắn làm sao cùng A lớn giao phó. A lớn dặn đi dặn lại muốn hắn chăm sóc kỹ chính mình em gái ta, làm huynh đệ, dĩ nhiên muốn đem sự tình làm tốt. Tiểu nha đầu này, đơn thuần như vậy, vạn nhất bị người mưu hại có thế làm sao bây giờ, Chu Minh càng nghĩ càng cảm thấy chuyện này không có đơn giản như vậy. Cuối cùng đã tới bóng đêm, Chu Minh không hề nghĩ ngợi liền hướng bên trong vọt vào, cánh cửa bảo an nhìn Chu Minh trang phục như vậy, tự nhiên cũng không ngăn, dù sao nơi này là rất nhiều phú hào mới chơi nổi địa phương. Người bình thường là không vào được. Chu Minh sau khi đi vào, bên trong dị thường đại, căn bản không biết rõ phương hướng. Chu Minh tùy tiện hỏi một người liền hướng lầu 2 xuống lên, rốt cuộc tìm được 204 bao xương. Đá một cái bay ra ngoài cánh cửa, nhìn thấy nhưng là một đám thiếu nam thiếu nữ vây quanh ngọn, chuẩn bị cởi ra y phục của nàng, còn có người ở bên cạnh chuẩn bị thu hình. Chu Minh nhìn thấy cảnh tượng như thế này dẫn đến đi lên chính là một cước. Tên kia động thủ nam sinh lập tức té ngã trên đất, đau đến trực đã biến. Chu Minh tiếp lấy lại đem còn lại mấy cái nam sinh toàn bộ đánh té xuống đất. Đối với nữ sinh ngược lại là không có làm sao động thủ. Những nam sinh kia trên mặt đất hoa hoa thét lên. Mà nữ sinh cũng bị dọa đến cả người phát run, không dám nhúc nhích. Chu Minh nhìn lấy nằm trên ghế salon ngọn, hoàn toàn không dám tưởng tượng nếu là chính mình đến chậm một bước nữa sẽ phát sinh dạng gì sự tình. Ngọt đã hoàn toàn say đi qua. Bạch chết trên gương mặt hiện lên đỏ ửng, còn quần áo tốt chẳng qua là trên cổ áo nơi đó mở rồi, còn không có gì. Chu Minh cầm lên ly rượu trên bàn, bên trong còn có một chút còn thừa lại rượu. Chu Minh trực giác rượu này không có đơn giản như vậy, ngửi một cái, quả nhiên, bên trong bị hạ độc. Quả nhiên ngọt hiện tại không riêng gì uống say đơn giản như vậy. Chu Minh dưới cơn nóng giận nâng cốc ly té xuống đất, mảnh kiếng bể rơi vãi đến khắp nơi đều là, bên cạnh mấy nữ sinh bị sợ thét lên. Chu Minh một cái kéo lấy trên đất một cái nam sinh, trong đôi mắt thiêu đốt lửa giận hét, nói cho ta biết, tại sao phải làm như vậy. Trên đất người nam sinh kia cũng trợn tròn mắt, ấp á ấp đúng nói, không, không phải là, chúng ta, là Vương Hào đúng, là hắn chỉ khiến cho chúng ta làm như vậy. Nói cho ta rõ nếu không các ngươi hôm nay đừng nghĩ liền như vậy rời đi. Chu Minh hốc mắt đỏ thắm, dường như muốn giết người. Là Vương Hào. Là hắn để cho chúng ta tới đem ngọt chuốc say, nói là Cố Tịch Nhan lừa gạt hắn, là một cái tiện nữ nhân, cho nên để cho chúng ta liên hiệp nàng phòng ngủ người giáo huấn một chút nàng. Người nam sinh kia khóc nói, đích xác là bị trước mắt Chu Minh dọa sợ. Chu Minh nghe rõ ràng đầu đuôi sự tình, hất ra người nam sinh kia, cẩn thận từng ly từng tí ôm lấy trên ghế salon ngọt đi ra ngoài, hơn nữa lưu câu tiếp theo, trở về nói cho Vương Hảo. Liền nói hắn sẽ vì này trả giá thật lớn. Đi tới bóng đêm cánh cửa, bảo an thấy vậy chuẩn bị ngăn lại, mặc dù Chu Minh ôm lấy ngọn, nhưng chính là hai bảo vệ còn không phải là đối thủ của hắn, rất nhanh liền bị lược té xuống đất. Chu Minh đem ngọt đặt ở tay lái phụ, chính mình sau khi lên xe liền lái đi. Ở trên xe, Chu Minh nghĩ đến bây giờ Cố Tịch Nhan vẫn còn đang éo lì tập đoàn, chính mình nhất định phải trở về, nhưng là ngọt làm sao bây giờ bất đắc dĩ. Chu Minh không thể làm gì khác hơn là đem ngọt mang tới ẻo lì khách sạn đi, tầng chốt có một cái tư nhân hẹn hò nơi trốn, cũng chính là bọn hắn lần trước đi địa phương. Chu Minh đem ngọt ôm xuống trực tiếp tiến vào thang máy, hướng trên tầng chốt đi. Đến bên ngoài phòng, Chu Minh lấy chìa khóa ra cũng còn khá lần trước chính mình theo ngọt nơi đó cái chìa khóa cầm tới, một mực đều còn không có trả lại cho nàng, nếu không còn không biết làm như thế nào vào trong đây. Vì vậy Chu Minh đem ngọt ôm lấy dùng chân đẩy cửa ra tiến vào, lại đóng cửa lại, tránh cho người bên ngoài gặp được nói xấu. Dù sao hắn bây giờ còn là Cố Tịch Nhan lão công, coi như mình không sợ cái gì, nhưng là ngọt cùng Cố Tịch Nhan là hai nữ nhân, tự nhiên muốn để ý danh tiếng. Tiến vào sau, đem ngọt đặt ở 2M trên giường lớn, liền ga trải giường đều là màu hồng. Cái này hai cô bé không biết rõ làm sao nghĩ, cả căn phòng khắp nơi đều là màu hồng. Chu Minh nhìn lấy quần áo xốc xếch ngọt, trong lúc nhất thời hoảng hồn, như vậy cám dô nữ nhân nằm ở chỗ này, là một cái nam nhân bình thường đều sẽ không cầm được. Nhưng là Chu Minh chẳng qua là nhìn một chút, dù sao mình hiện tại cũng đã có cô Tịch Nhan rồi, vì vậy đem ngọt sắp xếp cẩn thận liền đi ra ngoài. Lúc ra cửa, lại đúng lúc đụng phải mấy người qua tới, chắc là mới vừa nói xong rồi sinh ý cô Tịch Nhan cùng Tần Vườn đi chung với nhau, bên cạnh còn có Trương Cục Trưởng cùng Dương Kiệt. Chắc hẳn mới vừa cảnh tượng tất cả đều bị mấy người nhìn ở trong mắt, ai, mặc dù mình cái gì cũng không làm, nhưng vẫn là sợ cô Tịch Nhan hiểu lầm. Dương Kiệt nhìn thấy cảnh tượng như thế này, đương nhiên sẽ không bỏ qua cho dếu cận cơ hội, ý ho, cái này mới vừa là làm gì đây, bên trong thoạt nhìn rất ấm áp á. Chu Minh căn bản không để ý hắn, ngược lại đối với cô Tịch Nhan nói, lao bà, ngươi bận rộn xong rồi, chúng ta đây về nhà đi. Cô Tịch Nhan nhìn lấy Chu Minh cười hì hì bộ dáng, không khỏi có chút tức giận, tình cảnh vừa nãy thật ra thì nàng đều thấy được, Chu Minh trong ngực ôm chính là éo lì tập đoàn cổ đông ngọn. Mặc dù bọn họ chẳng qua là giả vợ chồng, nhưng là cố Tịch Nhan trong lòng có chút không thoải mái. Người đi về trước đi, chúng ta xuống còn có chút việc muốn cùng Tần Tổng nói một chút. Cho dù trong lòng không thoải mái, nhưng là cố Tịch Nhan vẫn là không biểu hiện ra, như dĩ vãng giọng bình thường nói chuyện. Chu Minh làm nũng nói, lão bà, vậy ta chờ ngươi đi, các ngươi nói xong chúng ta trở về nữa. Chu Minh thật ra thì là không yên lòng cố Tịch Nhan. Tối hôm qua chính mình lại làm giấc mơ kỳ quái rồi, hôm nay nhất định sẽ chuyện phát sinh. Không cần rồi, ngươi đi về trước đi, sau đó để cho má Ngô đem cơm tối chuẩn bị xong, chính ta trở lại là được rồi. Cố Tịch Nhan nói, nàng chính là nghĩ đuổi đi Chu Minh, bởi vì hắn ở chỗ này nhất định sẽ quấy rầy nói chuyện của bọn họ, mơ hồ có thể cảm giác được Chu Minh cùng Tần Vườn quan hệ không đơn giản. Như vậy đi, ngươi giúp ta đem Trương Cục Trưởng cùng Dương Kiệt đưa xuống đi. Sau đó ngươi trở về nữa. Cô Tịch Nhan sợ Chu Minh không nguyện ý đi, liền sắp xếp cho hắn chuyện xui xẻo này. Tuân lệnh, lão bà. Chu Minh vì vậy đáp ứng, hắn hiện tại phải làm chuyện của chính mình, phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Thật ra thì mới vừa hắn chẳng qua chỉ là đang cùng Cố Tịch Nhan giả vờ giả vịt mới có thể nói phải đợi nàng. Hắn cũng biết Cố Tịch Nhan, tuyệt đối không thể để cho hắn ở nơi này chờ. Chu Minh quay đầu đối với hai người kia nói, hai vị. Có thể đi. Chu Minh đối với bọn họ cũng không giống như đối với cô Tịch Nhan như vậy tính khí tốt, mà là giống như đuổi người mở dạng. Hai người kia rõ ràng cũng đã hiểu Chu Minh trong giọng nói không nhịn được, nhưng là Chu Minh cũng không có cái gì quan chức, cũng không phải là trên thương trường người, chính mình mặc dù quan lớn, nhưng là lại không la mở gì được cờ hắn. Chương 2070, nghe lén. Hai người kia rõ ràng cũng đã hiểu Chu Minh trong giọng nói không nhịn được, nhưng là Chu Minh cũng không có cái gì quan chức, cũng không phải là trên thương trường người, chính mình mặc dù quan lớn, nhưng là lại không la mở gì được cờ hắn. Vì vậy Trương Cục Trưởng mở miệng nói, Cố Tổng, chúng ta đây liền đi trước rồi, các ngươi từ từ bận rộn. Nói xong liền xoay người đi ra phía ngoài, Chu Minh cũng đi theo phía sau bọn họ. Tân Vân nhìn lấy Chu Minh bóng lưng không cẩn thận bật cười lên, Cố Tịch Nhan nhất thời trong lòng một trận khó chịu. Nhìn lấy nữ nhân khác như vậy mơ ước chính mình người, trong lòng vẫn là không thoải mái. Cố Tịch Nhan mở miệng hỏi, Tần Tổng, ngươi đang cười cái gì đây? Thật ra thì nàng lòng biết rõ, Tần Vườn cười chính là Chu Minh. Ồ, không có cười cái gì, chúng ta mau vào đi thôi. Tần Vườn lúc này mới ý thức được chính mình mới vừa thất thố, vì vậy liền vội vàng nói sang chuyện khác, tốt nhảy qua trang này. Mặc dù nàng đối với Chu Minh là có một ít tiểu tâm tư, bất quá đối với loại này đã thành ra lập nghiệp nam nhân, Tần Vườn vẫn là hiểu được phân tức, sẽ không đi phá hư gia đình người khác. Cố Tịch Nhan cùng Tần Vườn cùng nhau đi vào, vẫn là chính sự trọng yếu nhất. Chu Minh cùng Trương Cục Trưởng cùng với Dương Chí theo lầu cuối xuống tới vẫn là có một khoảng cách. Bắt đầu ba người đều không lên tiếng, trong không khí yên tĩnh đáng sợ. Đột nhiên, Chu Minh lên tiếng, Trương Cục Trưởng, ngài Ngô Cờ ở loại địa phương này thật đúng là khó khăn cho ngươi. Trương Cục Trưởng cũng không có hiểu được Chu Minh trong miệng mà nói, liền hỏi, cái này kể từ đâu người xem như vậy một cái thu hẹp hoàn cảnh, nhìn ngươi mồ hôi từng viền lớn rơi, chắc là rất dày vò cảm giác à, khó trách đều nói mập mạp sợ nóng đây. Chu Minh có lời liền nói thẳng, không có chút nào sẽ đi xu nịnh những người này. Trương cục trưởng nhất thời bị giận quá chừng, hắn dầu gì cũng là cái cục công thương cục trưởng, bình thường người nào không phải là thật tốt đem hắn dụ dỗ đây, mà Chu Minh lại dám ở trên ngoài sáng cùng hắn đối nghịch, hoàn toàn chẳng cần biết hắn là ai. Thật ra thì cũng vậy, Trương cục trưởng mặc dù quan lớn đệ người, nhưng là Chu Minh cũng không phải là trong cái vòng này mặt người, bất kể Chu Minh nói như thế nào, chính mình cũng không nhúc nhích được hắn. Cuối cùng là xuống lầu dưới, Trương cục trưởng cùng Dương Kiệt lên xe của mình chuẩn bị đi, bọn họ một khắc cũng không muốn ở nơi này dừng lại. Chu Minh thấy Trương cục trưởng bọn họ đi, trên mặt lộ ra nụ cười quái dị, hai người kia không thể lưu lại. Tối hôm qua nằm mơ Cố Tịch Nhan bị ép buộc, mà hắn đi thời điểm Cố Tịch Nhan ở trong tay bọn họ, cho nên không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hắn hoài nghi những sát thủ kia là Thụy Gió công ty phái tới. Bởi vì lần trước sát thủ đồng dạng là Thụy Gió công ty. Chu Minh lúc này mới hiểu rõ sở duyên do, Dương Kiệt là Thụy Gió người của công ty, mặc dù nhìn bề ngoài đối với Cố Tịch Nhan lễ phép cực kỳ, nhưng là người này nhìn một cái cũng không phải là cái gì hiền lành hạng người, nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có khả năng này rồi. Cho nên phải cứu Cố Tịch Nhan phương pháp duy nhất chính là theo Dương Kiệt trên người ra tay, tại mộng biến thành chân thật trước, kết thúc hết thảy các thứ này. Vì vậy Chu Minh lên Cố Tịch Nhan xe, hướng về trước mặt chiếc xe kia phương hướng đuổi theo. Dọc theo đường đi Chu Minh đều rất cẩn thận ẩn nút, tận lực không bị người trước mặt phát hiện. Không biết chạy được bao lâu, trước mặt xe đột nhiên dừng ở một tòa cao ốc bên cạnh, Chu Minh nhìn thấy cái kia tòa cao ốc tên là Thụy Gió Hội cao cấp thật sự. Quả nhiên hai người tới nơi này nhìn một cái chính là lòng không tốt, Chu Minh cũng đem xe ngừng ở ven đường, chuẩn bị vào xem một chút. Cũng còn khá hôm nay mặc là giá cả không rẻ âu phục, nếu không đổi lại bình thường khả năng vào cũng không vào được rồi. Cánh cửa bảo an nhìn một chút, cũng không nói gì, liền để Chu Minh tiến vào. Chu Minh theo sát phía sau hai người, nhìn thấy bọn họ đang nói gì, sau đó liền tiến vào thang máy. Chu Minh thấy rõ ràng thang máy biểu hiện chính là 20 lầu, cũng chính là nhà này lầu tầng chót. Chu Minh phỏng đoán tầng chót nhất định là Dương Kiệt câu lạc bộ tư nhân, cũng thuận lợi bình thường nói chuyện. Mỗi cái tập đoàn tựa hồ cũng là như vậy, tầng chót có nghĩa là quyền lực tối cao thể hiện. Rốt cuộc thang máy đến 20 lầu sau đó sẽ đến LAU1, Chu Minh lập tức ngồi vào đi, không nghi ngờ chút nào cũng nhấn 20 lầu. Cuối cùng đến tầng chót, nhưng là 20 lầu có rất nhiều căn phòng, giờ phút này Dương Kiệt bọn họ đã biến mất rồi, Chu Minh chỉ tốt từng cái tìm. Dương Kiệt, ngươi nhất định phải làm sao như vậy? Chu Minh nghe được một cái thanh âm quen thuộc, thanh âm này không phải là Trương cục trưởng sao. Chu Minh cuối cùng là tìm được bọn họ vị trí căn phòng. Bởi vì vào trong nói cực kỳ nhỏ âm thanh, Chu Minh không thể làm gì khác hơn là đem lỗ tai dán vào trên tường. Mặc dù tu luyện qua pháp thuật người thính lực là người bình thường gấp 3, nhưng là Chu Minh vẫn còn đang chỉ có thể rất nhỏ tiếng nghe được một chút, mặc dù âm thanh không đủ lớn, nhưng là ít nhất Chu Minh có thể nghe đại khái rồi. Nếu không đây, Cố Tịch Nhan nữ nhân kia ba phen MIBN ngăn cản đường của ta, bình thường còn một bộ vênh váo hống hách bộ dáng. Làm cho ai nhìn đây Dương Kiệt rất là coi thường nói. Có thế nàng dù sao cũng là cửa biển nổi danh sĩ nghiệp gia, nếu như là đột nhiên liền ly kỳ như vậy tử vong, nhất định sẽ đưa tới một trận đại hoành động. Trương cục trưởng có chút lo lắng mơ hồ. Sợ cái gì, cũng không phải là tự chúng ta động thủ, có thể mời sát thủ A, coi như bị phát hiện, cũng sẽ không kéo tới trên người chúng ta. Dương Kiệt nói. Nhưng là được rồi, không có chuyện gì. Chuyện này giao cho ta tới làm. Cái này Cố Tịch Nhan lần trước nhúng tay vào ta cùng nước Mỹ công ty hợp tác, món nợ này ta một mực ghi ở trong lòng. Vốn là lần trước liền chuẩn bị báo thù, là Cố Tịch Nhan mạng lớn mới còn sống, lần này chỉ sợ sẽ không như vậy may mắn rồi. Dương Kiệt không chút nào ý thức được bên ngoài có người. Trương cục trưởng giống như tựa như nhớ tới cái gì. Dương Kiệt, đúng rồi, ta để cho ngươi điều tra Chu Minh. Điều tra thế nào ta đã để cho người phía dưới điều tra qua, nhưng là rất kỳ quái là, Chu Minh di vãng tài liệu toàn bộ vì không. Dương Kiệt cũng rất kinh ngạc nói. Cái kia người này nhất định không đơn giản, chúng ta bình thường nhất định muốn cẩn thận hành sự. Trương cục trưởng dặn dò. Sợ cái gì, ghê gớm đem hắn cũng giải quyết, vừa vặn để cho hắn cùng Cố Tịch Nhan cùng đi âm phủ nối lại tiền duyên. Bất quá ta ngược lại là không rõ. Cố Tịch Nhan giàu gì cũng là nhiều thiếu nam nhân tình nhân trong ngộng, làm sao lại gả cho như vậy một cái mất tất cả tiểu tử thúi.

mới phát hiện mới vừa ngã xuống đất thời điểm mắt cá chân bị xoay đến rồi, lần này có thể đi không được đường. Chu Minh cũng chú ý tới điểm này, vì vậy êm ái đối với Cố Tịch Nhan nói, đến đây đi, ta bị ngươi Cố Tịch Nhan quả thật là bị người đàn ông này cho mê đảo, mặc dù bình thường đều là một bộ cao quý đẹp lạnh lùng bộ dáng, đối với nam nhân càng là khịt mũi coi thường, nhưng là giờ phút này nhưng có chút xuân tâm dạo dược. Vì vậy nhẹ nhàng che ở Chu Minh trên lưng, nhỏ giọng nói câu, cảm ơn Chu Minh nhất thời hết ý kiến. Đây là hắn nhận biết Cố Tịch Nhan sao, làm sao giờ phút này giống như đổi một người tựa như. Còn là nói tùy theo từng người Chu Minh cong lấy sau lưng Cố Tịch Nhan chuẩn bị đi. Hừ, đối với một cái mới quen người xa lạ, Cố Tịch Nhan lại có thể như vậy thân cận, mà hắn Chu Minh có thế là lão công của nàng, lại cho tới bây giờ không có đã từng cái gì tốt sắc mặt. Đây là thế đạo gì, nhưng là người này cũng chính là mình a, chính mình ăn chính mình giấm. Suy nghĩ một chút cũng cảm thấy nghe buồn cười. Đột nhiên, Cố Tịch Nhan tựa như nhớ tới cái gì, vì vậy mở miệng nói, gặp, đồ của ta còn ở trong xe, ngươi chờ ta một hồi đi. Chu Minh đem Cố Tịch Nhan để xuống, đương nhiên sẽ không để cho nàng đi qua cầm, dù sao chân đều bị thương, đợi nàng đi qua trở lại, trời đã sáng rồi. Ngươi ở đây ngồi một hồi, ta lập tức đi lấy trở lại. Chu Minh vẫn là một mặt ôn nhu. Hắn tuyệt đối không thể lộ ra bản tính của mình tới, bởi vì không muốn để cho Cố Tịch Nhan phát hiện. Vì vậy rất nhanh liền chạy tới đem trong xe bao cùng giày cao gót đều cầm trở lại. Cố Tịch Nhan nhìn thấy giày cao gót đột nhiên nghĩ tới cô bé lọ lem cô sự. Vương tử chính là cầm lấy giày cao gót tới tìm cô bé lọ lem, từ nay hạnh phúc sinh hoạt với nhau. Chu Minh trở về sau, ôm lấy Cố Tịch Nhan đứng lên, sau đó lần nữa cõng lên nàng. Tự cầm Cố Tịch Nhan giày cao gót cùng bao. Vô cùng không khỏe nói một câu, cái đó, ngươi giày cao gót cũng không tệ lắm. Cố Tịch Nhan một trận xấu hổ, người này làm sao suy nghĩ kỳ quái như thế đây, chẳng lẽ không có chú ý tới vắt trên lưng nhân tài là hoa dung nguyệt mạo sao, chẳng lẽ tướng mạo của nàng khi nào không sánh bằng một đôi giày cao gót rồi, thật là, nhưng là lại ngượng ngùng phát tác, dù sao tại Bạch Mã Vương tử trước mặt vẫn là phải chú ý hình tượng. Nếu như đổi lại là Chu Minh, đã sớm nổi giận, nghĩ được như vậy, Cố Tịch Nhan không khỏi có chút oán trách, chính mình gả là người nào a? Thời khắc mấu chốt còn không bằng một người xa lạ. Chu Minh vốn là vô cùng chậm rãi bước chân dần dần mau dậy đi, bởi vì hắn nghe thấy được phía sau có tiếng bước chân, phải khẩn trương rời đi nơi này mới được. Cong lấy sau lưng Cố Tịch Nhan, tha hết mấy cái cong mới dần dần cách xa nơi đó. Cố Tịch Nhan hỏi, à, ngươi tên là gì à Chu Hạo? Dĩ nhiên ngươi thích có thể go ý ta A Hạo, đều có thể, tùy ngươi. Chu Minh tùy tiện biên một cái tên tới lửa bịp Cố Tịch Nhan. A Hạo, được rồi, ta nhớ kỳ dô ý à, làm sao ngươi biết nhà ta đi bên này à? Cố Tịch Nhan trong lòng hết sức tò mò, hắn cũng không có hỏi nhà mình ở nơi nào tại sao liền chỉ biết đi bên nào ô hát, cái này, thật ra thì ta không biết à, bây giờ là hướng bên phải vẫn là bên trái. Chu Minh thiếu chút nữa thì lộ hãm. Liền định như vậy đem Cố Tịch Nhan bị về nhà, đến lúc đó nhất định sẽ bị phát hiện, thật là sợ bóng sợ gió một trận. Không thể làm gì khác hơn là diễn màn kịch đến cho Cố Tịch Nhan nhìn rồi, miễn cho bị hoài nghi. Ừ, bên phải Cố Tịch Nhan lúc này mới buông xuống phòng bị, xem ra mới vừa hắn chẳng qua chỉ là chó ngáp phải rồi đi đúng rồi mà thôi. Chu Minh bắt đầu tăng thêm tốc độ chạy, Cố Tịch Nhan thật ra thì cũng không có nhiều tầng, chỉ bất quá chạy. Cố Tịch Nhan thân thể cũng theo nhịp bước cùng nhau vừa rơi xuống, làm cho Chu Minh trong lòng cực kỳ không được tự nhiên. Cuối cùng đã tới tương đối phồn hoa địa phương, chắc hẳn sẽ không có sâu khắc nguy hiểm. Chỉ chẳng qua nếu như chiếu tốc độ như vậy còn phải cần nửa giờ mới được, Chu Minh cũng mệt mỏi đến thở hừng hực. Cố Tịch Nhan thấy vậy vội vàng nói, cái đó, A Hạo, ta không sao rồi, ngươi buông ta xuống đi, chính ta đi là tốt rồi. Cố Tịch Nhan nhìn thấy Chu Minh bị mệt mỏi thành cái dáng vẻ kia, cũng có chút áy náy. Thật giống như của mình cũng không phải là rất nặng à, làm sao mới vác như vậy lập tức mệt mỏi thành như vậy. Cố Tịch Nhan chẳng qua là trong lòng nghĩ nghĩ, nhưng là cũng không có nói rõ. Không được, chân ngươi bị thương, hiện tại không thể bước đi. Chu Minh nói, vì vậy hơi hơi nghỉ ngơi một hồi, lại tiếp lấy đi về nhà. À... Ngươi là người nơi nào à, làm sao tối nay trùng hợp như vậy đã cứu ta? Cố Tịch Nhan xuất phát từ hiếu kỳ, tùy ý mà hỏi. Ta là tới từ sao trên, nắm giữ thần kỳ ma pháp,

không vào hoài nghi, chẳng lẽ tối ngày hôm qua đều là mộng sao, nàng nhớ rõ ràng hắn theo cửa sổ tiến vào. Vì vậy Cố Tịch Nhan vì nghiệm chứng chuyện này, lại bắt đầu lấy ra còi, hô đến, Chu Hạo, ta nhớ ngươi. Sau đó Cố Tịch Nhan liền nhìn ngoài cửa sổ chờ đợi thân ảnh quen thuộc kia xuất hiện. Chu Minh đoán được Cố Tịch Nhan nhất định sẽ hô gọi mình, vì vậy tại nàng còn chưa mở lời thời điểm, Chu Minh cũng đã chuẩn bị thay quần áo rồi. Ban ngày khẳng định không thể leo tường vào trong, không thể làm gì khác hơn là theo cửa phòng ngủ vào. Chu Minh thay quần áo xong đi tới Cố Tịch Nhan cửa phòng ngủ, gõ cửa một cái. Cố Tịch Nhan nghe được tiếng vang cảm thấy rất kỳ quái, cái này sáng sớm ai sẽ đến tìm nàng đây, chắc chắn sẽ không là Chu Minh, chẳng lẽ là Má Ngô, khả năng là của mình tiếng vang quá kinh hãi động nàng. Cố Tịch Nhan bỏ dậy đi tới cửa, mở cửa trong nháy mắt lập tức cảm động đến nước mắt đều rớt xuống. Cố Tịch Nhan không nghĩ tới lại hắn thật sự sẽ đến, chính mình chẳng qua chỉ là đùa giỡn muốn thử một chút mà thôi. Không nghĩ tới hắn thật sự sẽ đến, Cố Tịch Nhan kéo lấy Chu Minh đi vào phòng ngủ của mình, chợt nóng thừa dịp Chu Minh không chú ý, ôm chặt lấy hắn. Ngươi sớm như vậy tìm ta làm gì, ta đều còn đang ngủ đây. Chu Minh cố ý nói như vậy, cũng còn khá động tác của mình khá nhanh, nếu không làm sao trải qua ở Cố Tịch Nhan sớm như vậy muộn triệu hoán. Bởi vì, ta nhớ ngươi. Cố Tịch Nhan giờ phút này giống như một cái tiểu nữ sinh mở dạng, nhìn lấy Chu Minh ánh mắt, nói tới vô cùng động tình. Chu Minh nhìn thấy Cố Tịch Nhan cái bộ dáng này, không khỏi trong lòng có một chút xúc động, nữ nhân này cũng thật là lớn gan, đem hắn cái này chính quy lão công thả ở nơi nào, công khai ở nhà làm ngoại tình. Mấu chốt là ngoại tình đối tượng còn là chính bản thân hắn, Chu Minh thật là có phi tiêu chỗ tố, chỉ có thể mặc cho chuyện này phát triển tiếp. Ngươi sẽ như vậy bảo vệ ta cả đời sao? Cố Tịch Nhan rúc vào Chu Minh trong ngực, trong lòng có chút nhàn nhạt lo âu. Chu Minh nghe được Cố Tịch Nhan hỏi cái vấn đề này, trong lòng có chút buồn cười, hắn là lao công của nàng, dĩ nhiên sẽ bảo vệ nàng cả đời, đáng tiếc nàng không biết. Ta biết rồi, chỉ cần ta ở đây. Chu Minh trả lời. Cố Tịch Nhan khó tin nhìn chằm chằm Chu Minh ánh mắt, thâm thúy con ngươi, không thể nhìn thấy phần cuối. Lời hắn nói là thật sao? Cố Tịch Nhan không khỏi nghĩ đến. Một ngày nào đó, hắn sẽ lấy vợ sinh con, sau đó có chính mình bảo vệ đối tượng, như vậy liền lại cũng không lo nổi nàng đi nghĩ tới những thứ này. Cố Tịch Nhan lại trong lúc vô tình rơi xuống mấy giọt nước mắt, vừa nghĩ tới trong tương lai một ngày nào đó, Chu Minh có thể sẽ rời đi nàng, trong lòng liền hết sức khó chịu. Chu Minh nhìn thấy Cố Tịch Nhan lại sẽ khóc, không hiểu chuyện gì xảy ra, vội vàng dùng tay xoa xoa Cố Tịch Nhan mặt, ân cần hỏi, ngươi làm sao vậy? Ngươi một ngày nào đó sẽ rời đi, đúng hay không? Cố Tịch Nhan khóc hỏi. Làm sao biết chứ, ta là ngươi thần bảo vệ, chỉ cần ngươi ở nơi này, ta liền sẽ vĩnh viễn bảo vệ ngươi, trừ phi. Chu Minh không chút do dự nói. Trừ phi cái gì? Cố Tịch Nhan nóng lòng muốn biết Chu Minh nói cái kia một trường hợp, nàng hết khả năng không cho nó phát sinh là tốt rồi. Trừ phi ta chết, Chu Minh nói. Cố Tịch Nhan nghe được lý do này, phá thế mỉm cười, trong lòng kết cũng mở ra, chỉ cần nghe được Chu Minh như vậy bảo đảm, trong nội tâm nàng liền vô cùng an tâm. Nếu là có thể sớm ngày gặp phải người đàn ông này, nàng nhất định sẽ không chùn bước đuổi theo hắn, dù là cùng tất cả mọi người là địch. Chu Minh dụ dỗ Cố Tịch Nhan chậm rãi một lần nữa ngủ thiếp đi, bởi vì hắn không có khả năng một mực đang tại cái này phụng bồi Cố Tịch Nhan đi, vạn nhất đợi một hồi Má Ngô thấy được có thế sẽ không tốt. Vì vậy cẩn thận lần nữa đi trở về phòng ngủ của mình, ban ngày tại nhà mình còn giống như là làm kẻ gian mở dạng. Chu Minh trong lòng cũng là đối với chính mình không nói gì, chính mình trêu ra chuyện còn phải tự mình tiến tới chọn. Chu Minh lập tức thay đổi bộ kia màu trắng á mạ ni âu phục, đổi lại mình bình thường đồ thường. Giờ phút này Cố Tịch Nhan còn đang ngủ, cho nên hắn thừa dịp khoảng thời gian này xử lý sự tình. Đi vào thư phòng, mở ra phòng trò chuyện. Cái đó màu nâu ánh mắt nữ hài liền xuất hiện tại Chu Minh trong tầm nhìn. Lão đại, Cố thị tập đoàn cổ phần đã ổn định, hiện tại trong tay chúng ta có 60% cổ phần. Rất tốt, đầu tiến vào bao nhiêu tiền? Đại khái 500 triệu tả hữu, nên làm gì bây giờ đây được? Sau ta sẽ để cho người tới đón những thứ này cổ phần, hiện tại các ngươi không cần phải để ý đến. Chu Minh nói xong liền tắt máy vi tính. Hiện tại nắm giữ Cố thị tập đoàn hơn phân nửa cổ phần. Nhất định phải tìm một cái người thích hợp tới đón, như vậy tương đương với chính mình liền nắm giữ toàn bộ Cố thị tập đoàn. Chu Minh tắt đi máy vi tính, đứng dậy đi ra phía ngoài,

Chu Minh ca ca ngươi bỏ đến đây lúc nào a, cũng không gọi ta một tiếng. Ngọt lần nữa tại Chu Minh trước mặt khôi phục cô gái ngoan ngoan hình tượng. Chu Minh nhìn lấy như vậy Ngọt, thấp giọng nói, ta tới thăm ngươi một chút, ngày hôm qua ngươi rốt cuộc chuyện gì xảy ra ngươi nói ngày hôm qua a, ta không sao, chính là uống nhiều rồi mà thôi. Ngọt nói tới rất là ung dung. Chu Minh có một chút tức giận, uống nhiều rồi ngươi có biết hay không ngươi bị bỏ thuốc, nếu là ta đến chậm một bước nữa, hậu quả sẽ là như thế nào nhìn lấy Ngọt vẫn là cái bộ dáng này, Chu Minh làm sao sẽ yên tâm được, nếu đáp ứng A lớn sẽ chiếu cố tốt nàng, vậy hắn liền sẽ đem nàng làm thành muội muội nhìn xem. Không phải là có ngươi tại nhà, hơn nữa ngày hôm qua những người này đều là bạn học của ta, không có chuyện gì. Ngọt vẫn là như vậy nói. Chu Minh nơi nào lại không biết nàng là sợ hai hắn đi gây sự với bọn họ, Ngọt không hy vọng như vậy, nếu như có thể cứ tính như vậy cũng tốt. Chu Minh cường điệu nói, con ở ca cờ ngươi nữ A phòng ngủ mấy nữ sinh kia, ta ngày hôm qua không có đối với các nàng động thủ, không có nghĩa là ta lần sau sẽ không đối với các nàng động thủ, làm cho các nàng tự thu xếp ổn thỏa. Ta biết rồi, các nàng sau đó sẽ không, chẳng qua chỉ là chịu Vương Hào sai sự. Ngươi khoảng thời gian này không muốn trở về trường học, ở chỗ này ở cũng tốt vô cùng, cái gì cũng có, giống như một cái nhà, mấu chốt là phải an toàn một chút. Chu Minh dặn dò. Biết rồi, thật dài dòng. Ngọt nghe Chu Minh một mực lo lắng cái này lo lắng kia. Nhìn xong Ngọt sau liền chuẩn bị đi, nhưng là Chu Minh cũng không có trực tiếp về nhà, mà là đi Cố Thị tập đoàn. Tối ngày hôm qua không có làm sao ngủ ngon giấc, thế cho nên không có nằm mơ. Không biết Dương Kiệt bên kia còn sẽ có hay không có hành động gì, cho nên hắn nhất định phải tới xem một chút, để tránh Cố Tịch Nhan bị nguy hiểm. Đến Cố Thị tập đoàn dưới lầu, hôm nay là hai ngày nghỉ, nhưng là bên trong vẫn là người đến người đi, giống như loại đại công ty này đãi ngộ đều tương đối được, các nhân viên cũng sẽ tự nguyện lưu lại làm thêm giờ. Nô cờ tại phòng làm việc Cố Tịch Nhan trong lòng lần đầu tiên cảm thấy như vậy vô lực. Lại có 60% cổ phần bị nắm ở một người trong tay, điều này cũng làm cho có nghĩa là nàng lúc nào cũng có thể sẽ đối mặt bị buộc hạ vị tình cảnh. Toàn bộ Cố Thị tập đoàn có nàng nhiều năm tâm huyết, nàng không muốn liền như vậy chắp tay nhường nhịn, nàng tất cả đều ở chỗ này, những năm gần đây trừ Cố Thị, nàng không có thứ gì. Nếu quả như thật có một ngày không để cho nàng làm tổng tài, nàng liền nghĩ cũng không dám nghĩ, nàng còn có thể liều mạng như vậy làm việc sao? Húng chi rất nhiều người đều là bởi vì thân phận của nàng mới tôn kính nàng. Cố Tịch Nhan lại nghĩ tới tối ngày hôm qua, nàng ở trước mặt của hắn, tại sao có như vậy đây những năm gần đây nàng thói quen sấm rền gió cuốn, tại trước mặt người khác ngụy trang chính mình. Mà ở trước mặt hắn, luôn là một bộ tiểu nữ sinh bộ dáng. Nàng trong lòng của mình không khỏi âm thầm buồn cười. Chẳng lẽ đây thật là tình yêu sao hắn mau yêu một người nàng lại nhanh như vậy yêu một người. Nếu là có một ngày nàng không phải là tổng tài, hắn còn có thể đợi tại bên cạnh nàng như vậy bảo vệ nàng sao ở trong mắt nàng. Những năm gần đây, người khác tiếp cận nàng đều chỉ là vì lợi ích. Nói thật, trong nội tâm nàng là không tin cái gì siêu năng lực. Hắn cũng không tin một người biết cái này sao vô điều kiện ở tại bên người nàng dỗ nàng vui vẻ. Cố Tịch Nhan suy nghĩ một chút, quyết định hôm nay đem lời nói với hắn rõ ràng. Có một số việc sớm ngày chấm dứt tương đối tốt. Cho dù hắn chọn rời đi, nàng cũng sẽ không oán hận hắn. Nàng rất cảm ơn đã từng đã gặp một người như thế, để cho nàng biết động tâm là cảm giác gì. Nàng sẽ thỏa mãn hắn một cái yêu cầu, cũng coi như là những ngày qua ôn tồn. Coi như không tiếc bất cứ giá nào, nàng cũng đều vì nàng đánh cho thành. Đây cũng tính là nàng coi như tổng giám đốc làm một chuyện cuối cùng. Nghĩ như vậy Cố Tịch Nhan lại có chút ít đau lòng. Nếu là sau này sẽ không còn được gặp lại hắn, nàng kia lại nên làm cái gì? Cố Tịch Nhan lấy ra còi, nhẹ nhàng vuốt ve nó, nói một câu, A Hạo, ta nhớ ngươi. Lúc này chính ở dưới lầu Chu Minh nghe được Cố Tịch Nhan triệu hoán. Chỉ cần Cố Tịch Nhan tại 100 km bên trong triệu hoán hắn, hắn lợi dụng thần thức liền có thể cảm giác được. Hắn không nghĩ tới Cố Tịch Nhan sẽ vào lúc này triệu hoán hắn, vì vậy lập tức chui vào trong xe lấy ra bộ kia màu trắng ả mạ nì âu phục. Vì lấy phòng ngừa vắng nhất. Hiện tại hắn ra ngoài đều sẽ mang theo bộ quần áo kia, xem như vậy cách làm của hắn là đúng. Vì vậy rất nhanh đổi lại y phục, đem mặt thay đổi trương bộ dáng, sau đó chạy thẳng tới Cố Thị tập đoàn tầng chót. Ngồi ở bên trong Cố Tịch Nhan, giờ phút này cao quý đẹp lạnh lùng, hoàn toàn không giống bình thường. Ở trước mặt hắn, nàng không thể giống hơn nữa trước như vậy. Có một số việc cũng nhất định phải nên muốn nói rõ. Cố Tịch Nhan còn đang suy nghĩ hôm nay hắn sẽ tới hay không, hoặc giả cho phép hắn là lừa gạt chính mình, mấy lần trước đều là trùng hợp. Không có ai sẽ chút nào vô điều kiện bảo vệ một người khác. Cố Tịch Nhan nhìn chằm chằm coi ngẩn người, đột nhiên tiếng động ở cửa rồi. Cố Tịch Nhan đoán được là hắn tới rồi, từ trên ghế nhảy cất lên, không kịp đợi đi tới cửa, vừa mở cửa ra, quả nhiên là hắn. Nhưng là Cố Tịch Nhan mặt không cảm giác nói một câu, ngươi đã đến rồi, sau đó ngược lại đi vào bên trong. Nàng tận lực đang che giấu tâm tình của mình. Ngươi làm sao vậy, một bộ buồn buồn dáng vẻ không vui? Chu Minh quan tâm hỏi. Bình thường Cố Tịch Nhan nhìn thấy hắn cũng đều là một bộ hoa si bộ dáng. Cố Tịch Nhan không nghĩ tới Chu Minh thật sự sẽ tới nơi này. Nhìn lấy Chu Minh như điêu khắc ra gương mặt đường cong, ngũ quan lộ ra vô cùng tuấn tú. Hai con ngươi như đầm, sâu không thấy đáy. Nói thật, Cố Tịch Nhan là không bỏ được, nàng sẽ chìm đắm si mê với gương mặt này. Có lẽ sau đó sẽ không còn gặp lại được, cũng không bao giờ nữa hiểu được yêu là cái gì. Đi mau tới đây đi, ta muốn nói với ngươi chút chuyện. Cố Tịch Nhan sắc mặt tường đỏ, mặc dù một mực đè nén tâm tình của mình, nhưng là hắn luôn có thể dễ dàng khiêu khích lên tiếng lòng của nàng. Được. Chu Minh ứng tiếng nói, sau đó đi tới đứng ở Cố Tịch Nhan bên cạnh. Lúc này hai người cách tương đối gần, Cố Tịch Nhan mùi trên người, nghe lên phi thường thấm người tâm mũi, không khỏi có chút si mê. Chương 2077, thật xin lỗi. Lúc này hai người cách tương đối gần, Cố Tịch Nhan mùi trên người, nghe lên phi thường thấm người tâm mũi, không khỏi có chút si mê. Thấy Cố Tịch Nhan chậm chạp không nói lời nào, toàn bộ bầu không khí lâm vào một trận lúng túng bên trong. Ngươi làm sao vậy, có chuyện gì phải cùng ta nói? Chu Minh không thể làm gì khác hơn là dẫn đầu mở miệng trước hỏi. Cái đó, ngươi thật sự sẽ cả đời canh giữ ta sao? Cố Tịch Nhan nói ra khỏi miệng mới phát hiện, chính mình rõ ràng không phải là nhắc tới chút. Nhưng là đây cũng là trong nội tâm nàng muốn hỏi. Dĩ nhiên, nếu đáp ứng ngươi, ta liền nhất định sẽ làm được. Chu Minh cũng cảm giác rất kỳ quái, gọi thế nào hắn tới chính là vì hỏi chuyện này sao? Xem ra Cố Tịch Nhan thật là một cái thiếu hụt cảm giác an toàn nữ nhân. Mặc dù hắn đã nói rất nhiều lần, nhưng là nàng vẫn là không yên lòng. Ta không tin, nói đi, tiếp cận ta rốt cuộc có mục đích gì? Cố Tịch Nhan tận lực không nhìn tới hắn, bởi vì sợ chống lại ánh mắt của hắn. Mặc dù nàng rất không muốn đi như vậy nghi ngờ hắn, nhưng là từ nàng tiến vào Cố Thị tập đoàn một khắc kia trở đi, nàng liền hiểu một cái quan niệm. Đó chính là giữa người và người lui tới, nhất định là vì lợi ích. Ta có nói hay chưa, ta sẽ vĩnh viễn làm ngươi thần bảo vệ. Chu Minh nghiêm trang nói, không có một ti do dự. Ngươi thì nói mau đi, khả năng từ hôm nay trở đi ta cũng không phải là tổng tài. Ngươi lại ở bên cạnh ta, cũng không có ý nghĩa gì. Cố Tịch Nhan quên ngoài cửa sổ, hai mắt trống rỗng. Ngươi biết không, ta tức làm mất đi ta thật sự nắm giữ hết thảy, cái gì cũng không có. Cố Tịch Nhan giọng tràn đầy đều là đau buồn. Chu Minh cuối cùng là hiểu rõ ra, nàng nhất định là biết cái kia 60% cổ phần bị người cố ý tập trung vào cùng nhau, lúc nào cũng có thể sẽ cướp đi nàng tổng giám đốc địa vị. Khó trách hôm nay biểu hiện khác thường như vậy, nhiều năm như vậy cũng đích xác không dễ dàng. Cố Tịch Nhan một nữ nhân chống đỡ cái này to lớn Cố Thị tập đoàn. Chu Minh hỏi ngược lại, ngươi nói những thứ này, cùng lời hứa của ta có liên quan sao? Ta không tin. Ta không tin ngươi sẽ vô điều kiện như vậy canh giữ ta. Người tiếp xúc với người khác, vốn là chỉ có lợi ích. Nói đi, thừa dịp ta bây giờ còn là tổng giám đốc, bất kể ngươi nói yêu cầu gì, ta đều sẽ tận lực thỏa mãn ngươi. Cố Tịch Nhan còn là nói ra những lời này, trong lòng nhưng là day dứt đau đớn. Ta cái gì cũng không yêu cầu. Chu Minh nói, cũng là vì có thể để cho Cố Tịch Nhan an tâm một chút. Ngươi để cho ta làm sao tin tưởng? Cố Tịch Nhan nói. Như vậy đi, ngươi tùy tiện nhắc tới ra một cái yêu cầu, chỉ cần ta có thể làm được, ngươi liền có thể tin tưởng ta. Được à, ngươi không phải nói ngươi là từ ngoài không gian mà tới sao, nắm giữ siêu năng lực, hiện tại, từ nơi này nhảy xuống. Nếu như không có chuyện gì mà nói, ta liền tin tưởng, ngươi là ta thần bảo vệ. Cố Tịch Nhan cố ý nói như vậy, hắn liền là muốn cho Chu Minh thừa nhận, dù sao nơi này chính là lầu 50, ít nói cũng có 200m. Người bình thường đều là không dám nhảy. Chu Minh thấy Cố Tịch Nhan như vậy hoài nghi mình, vì vậy đi tới trước cửa sổ nhìn xuống một cái, sau đó lại nhìn Cố Tịch Nhan một cái, trọng tung người nhảy một cái, sau đó liền biến mất ở Cố Tịch Nhan trong tầm mắt. A, không được, Cố Tịch Nhan căn bản là không có nghĩ đến Chu Minh thật sự sẽ nhảy xuống. Chỉ thấy vèo một cái, trước mắt liền không còn một ảnh. Cố Tịch Nhan lảo đảo chạy đến trước cửa sổ nhìn xuống, nơi nào còn có Chu Minh bóng người cao như vậy địa phương đi xuống, chắc hẳn hiện tại đã chết rồi, đi đều là mình hại chết hắn. Ngươi làm sao ngu như vậy, ta chẳng qua chỉ là nghĩ để cho ngươi rời đi mà thôi. Để cho ngươi nhảy, ngươi thật đúng là nhảy, thật xin lỗi, phỏng chừng người lại cũng một mực không được trong mắt nước mắt, giống như nước suối một dạng tràn ra. Dựa vào vách tường, cả người vô lực ngồi sập xuống đất. Đều là mình hại chết hắn, nếu như có thể mà nói, nàng nguyện ý thay thế hắn đi chết. Hắn chẳng qua chỉ là nghĩ để cho Chu Minh thừa nhận trên thế giới này không có siêu năng lực, tại sao hắn tình nguyện chết cũng muốn tới dụ dỗ chính mình. Suy nghĩ những ngày gần đây, hắn cho nàng cái đó ôn oán, khả năng sau đó cũng sẽ không bao giờ có một người như vậy đối với nàng đi. Nàng mới vừa rồi chẳng qua là tùy tiện nói cái yêu cầu này, không nghĩ tới hắn thật sự sẽ nhảy xuống. Hiện tại nàng ngược lại thật hy vọng hắn nắm giữ siêu năng lực, nghĩ để cho hắn mau trở lại, nàng sau đó cũng sẽ không bao giờ hoài nghi hắn. Nhưng là làm sao có thể, liền chính nàng đều sẽ không tin tưởng trên thế giới này có người sẽ siêu năng lực, cái này sẽ chỉ là tại trong phim truyền hình mặt xuất hiện tình tiết. Là ta hại chết ngươi, ta nhất định sẽ không trốn tránh, ta sẽ đi ngay bây giờ. Cục cảnh sát tự thú Cố Tịch Nhan hoàn toàn đắm chìm trong đau buồn, thật lâu không thể khôi phục như cũ. Ta nói ta sẽ chứng minh cho ngươi nhìn, nắm giữ siêu năng lực, lần này ngươi lẫn nhau tin chưa? Đột nhiên cửa sổ xuất hiện một cái vô cùng không khỏe âm thanh. Cố Tịch Nhan ngẩng đầu nhìn đến, Chu Minh thật sự bình yên vô sự đứng ở trên cửa sổ. Nước mắt giống như đứt dây một dạng chảy ra, nhìn thấy Chu Minh cái bộ dáng này, nội tâm của nàng không biết có biết bao vui vẻ. Chu Minh nhảy xuống, nhẹ nhàng xoa xoa Cố Tịch Nhan nước mắt, ngốc, ta nói, ta là ngươi thần bảo vệ. Làm sao có thể rời bỏ ngươi đây? Cố Tịch Nhan ôm chặt lấy Chu Minh, thật xin lỗi, ta sau đó nhất định sẽ không hoài nghi ngươi rồi. Loại này thất nhi phục đắc cảm giác, Cố Tịch Nhan sau đó nhất định sẽ càng thêm quý trọng. Thật ra thì Chu Minh mới vừa căn bản không có nhảy xuống, mà là trốn bên cạnh trên cửa sổ. Hắn chính là muốn nhìn một chút Cố Tịch Nhan rốt cuộc có bao nhiêu quan tâm hắn. Khi hắn nhìn thấy Cố Tịch Nhan thật sự cho là hắn chết rồi, mà cực kỳ bi thương thời điểm, trong lòng của hắn càng có một chút lộ vẻ xúc động. Nguyên lai hắn trong lòng hắn địa vị trọng yếu như vậy. Chu Minh nhìn ra được Cố Tịch Nhan nội tâm yếu ớt, hai người liền như vậy ôm lấy rất lâu cũng không có nói. Hắn đợi Cố Tịch Nhan từ từ bình tĩnh lại. Chu Minh một mực vỗ nhẹ nhẹ lấy Cố Tịch Nhan vác qua thật lâu. Chu Minh nhẹ nhàng an ủi, ta biết ngươi là lo lắng Cố thị tập đoàn, nhưng là sự tình khả năng cũng không có nghiêm trọng như ngươi nghĩ vậy. Coi như ngươi cái gì cũng không có, ngươi còn có ta đây, không phải sao? Như vậy động lòng người lời tỏ tình, một cách tự nhiên nói ra, Chu Minh chính mình cũng cảm thấy rất kinh ngạc. Hắn cũng không thể nói cho nàng biết thật ra thì cái kia 60% cổ phần ở hắn nơi đó, nếu không rất có thể bại lộ, nàng cũng sẽ cho là hắn mưu mô bất lương. Nói lấy, túi đầu xuống nhìn một chút Cố Tịch Nhan, mới phát hiện nàng lại ở trong ngực của mình ngủ thiếp đi. Trên mặt còn treo móc nước mắt. Chắc là thương tâm quá độ. Giờ phút này mới có thể yếu ớt ngủ đi. Chu Minh trước liền chú ý tới, tổng giám đốc trong phòng làm việc, trang bị đầy đủ, nhất định có phòng ngủ các loại địa phương. Vì vậy nhìn chung quanh quả nhiên có một căn phòng, cánh cửa cũng không khóa lại, mà là nửa che. Chu Minh ôm lấy Cố Tịch Nhan, đứng dậy hướng gian phòng kia đi tới. Ngủ một giấc cũng được, nàng quá mệt mỏi, hắn không đành lòng nhìn nàng cái bộ dáng này. Chu Minh đem Cố Tịch Nhan đặt lên giường, nhẹ nhàng đắp chăn xong. Vào chỗ ở giường đầu, lẳng lặng nhìn nàng. Lúc ngủ nàng trung quy là ưa thích co do, đủ để nhìn ra nội tâm biết bao bất an. Chương 2078, Tổng Giám Đốc xảy ra chuyện. Bút thu cát, đổi mới nhanh nhất Hoa Đô sát thủ bộ đội đặc chủng chương mới nhất. Lúc này hai người cách tương đối gần, Cố Tịch Nhan mùi trên người, nghe lên phi thường thấm người tâm mũi, không khỏi có chút si mê. Thấy Cố Tịch Nhan chậm chạp không nói lời nào. Toàn bộ bầu không khí lâm vào một trận lúng túng bên trong. Ngươi làm sao vậy? Có chuyện gì phải cùng ta nói? Chu Minh không thể làm gì khác hơn là dẫn đầu mở miệng trước hỏi. Cái đó, ngươi thật sự sẽ cả đời canh giữ ta sao? Cố Tịch Nhan nói ra khỏi miệng mới phát hiện,

ta là ngươi thần bảo vệ, làm sao có thể rời bỏ ngươi đây. Cô Tịch Nhan ôm chặt lấy Chu Minh, thật xin lỗi, ta sau đó nhất định sẽ không hoài nghi ngươi rồi. Loại này thất nhi phục đắc cảm giác, Cố Tịch Nhan sau đó nhất định sẽ càng thêm quý trọng. Thật ra thì Chu Minh mới vừa căn bản không có nhảy xuống, mà là trốn bên cạnh trên cửa sổ. Hắn chính là muốn nhìn một chút Cố Tịch Nhan rốt cuộc có bao nhiêu quan tâm hắn. Khi hắn nhìn thấy Cố Tịch Nhan thật sự cho là hắn chết rồi, mà cực kỳ bi thương thời điểm, trong lòng của hắn càng có một chút lộ vẻ xúc động. Nguyên lai hắn trong lòng hắn địa vị trọng yếu như vậy. Chu Minh nhìn ra được Cố Tịch Nhan nội tâm yếu ớt, hai người liền như vậy ôm lấy rất lâu cũng không có nói nói. Hắn đợi Cố Tịch Nhan từ từ bình tĩnh lại. Chu Minh một mực vỗ nhẹ nhẹ lấy Cố Tịch Nhan vác qua thật lâu. Chu Minh nhẹ nhàng an ủi, ta biết ngươi là lo lắng Cố Thị tập đoàn, nhưng là sự tình khả năng cũng không có nghiêm trọng như ngươi nghĩ vậy. Coi như ngươi cái gì cũng không có, ngươi còn có ta đây không phải sao như vậy động lòng người lời tỏ tình. Một cách tự nhiên nói ra, Chu Minh chính mình cũng cảm thấy rất kinh ngạc. Hắn cũng không thể nói cho nàng biết thật ra thì cái kia 60% cổ phần ở hắn nơi đó, nếu không rất có thể bại lộ, nàng cũng sẽ cho là hắn mưu mô bất lương. Nói lấy, túi đầu xuống nhìn một chút Cố Tịch Nhan, mới phát hiện nàng lại ở trong ngực của mình ngủ thiếp đi. Trên mặt còn treo móc nước mắt. Chắc là thương tâm quá độ, giờ phút này mới có thể yếu ớt ngủ đi. Chu Minh trước liền chú ý tới, tổng giám đốc trong phòng làm việc, trang bị đầy đủ, nhất định có phòng ngủ các loại địa phương. Vì vậy nhìn chung quanh quả nhiên có một căn phòng, cánh cửa cũng không khóa lại, mà là nửa che. Chu Minh ôm lấy Cố Tịch Nhan, đứng dậy hướng gian phòng kia đi tới. Ngủ một giấc cũng được, nàng quá mệt mỏi, hắn không đành lòng nhìn nàng cái bộ dáng này. Chu Minh đem Cố Tịch Nhan đặt lên giường, nhẹ nhàng đắp chăn xong, vào chỗ ở giường đầu, lẳng lặng nhìn nàng. Lúc ngủ nàng chung quy là ưa thích co do, đủ để nhìn ra nội tâm biết bao bất an. Chương 2079, Thạch nồi cá. Chu Minh đem Cố Tịch Nhan đặt lên giường, nhẹ nhàng đắp chăn xong, vào chỗ ở giường đầu, lẳng lặng nhìn nàng. Lúc ngủ nàng chung quy là ưa thích co do, đủ để nhìn ra nội tâm biết bao bất an. A Hạo, ngươi không nên rời bỏ ta trong giấc mộng. Cố Tịch Nhan đột nhiên hô lên những lời này. Khoe mắt còn chảy xuống mấy giọt nước mắt. Chu Minh kéo lấy tay nàng, nhẹ nhàng nói câu, ta sẽ không đi, ta sẽ một mực đang tại nơi này phụng bồi ngươi. Đột nhiên nghe được bên ngoài có động tĩnh gì, thật giống như có người ở gõ cửa. Chu Minh đứng dậy đi ra phía ngoài. Đúng lúc nhìn thấy Cố Tịch Nhan bí thư Tiểu Nhã cầm lấy tài liệu đi vào. Nhìn thấy Chu Minh không khỏi có chút sừng sờ, nơi này chính là Tổng Giám Đốc phòng làm việc, làm sao một mình hắn lén lén lút lút ở bên trong, Tổng Giám Đốc đi nơi nào. Bởi vì là Dịch Dung sau bộ dáng, cho nên Tiểu Nhã không biết hắn chính là Chu Minh. Cho nên nhất thời đề cao cảnh giác, mở miệng hỏi, xin hỏi chúng ta Tổng Giám Đốc đi nơi nào. Chu Minh nhìn một cái là cái này Tiểu Nhã đầu, cũng không trên bao lớn tâm. Vì vậy liền như nói thật nói, Tổng Giám Đốc các ngươi mệt mỏi, chính ở bên trong nghỉ ngơi chứ, ngươi nói nhỏ thôi không nên quấy rầy đến nàng. Tiểu Nhã nghe đến đây, nàng mới yên lòng, nguyên lai Tổng Giám Đốc đang nghỉ ngơi, cầm lấy tài liệu dự định đi trở về, đột nhiên ý thức được cái gì, lần nữa vòng vo trở lại. Ngươi là ai ở chỗ này làm gì? Tiểu Nhã xác định lúc trước từ trước tới nay chưa từng gặp qua người này. Hơn nữa cũng chưa có nghe nói qua Tổng Giám Đốc có gì thích nam nhân trừ Tổng Giám Đốc tài xế, thích tới nơi này cho nàng đưa cơm, thường xuyên qua lại cũng tương đối quen. Người này rất xa lạ, Tổng Giám Đốc làm sao có thể làm cho một người đàn ông mặt đi ngủ đây ổ, ta là Tổng Giám Đốc các ngươi bằng hữu, hôm nay tới tìm nàng có chút việc. Không đúng, nhất định không phải là đơn giản như vậy, chẳng lẽ Tổng Giám Đốc Tiểu Nhã cảm thấy người này không có ý tốt, trong lòng luôn cảm thấy bất an. Nhìn chung quanh, phát hiện Tổng Giám Đốc cửa phòng ngủ khép hở. Lập tức kinh hãi đến biến sắc, lớn tiếng hô, Tổng Giám Đốc, Tổng Giám Đốc, ngươi không sao chớ. Chu Minh cũng không nghĩ tới nàng sẽ làm như vậy, nhất thời để cho nàng nhỏ giọng một chút, nhưng là Tiểu Nhã nơi nào chú ý như thế nhiều, nàng cho là Tổng Giám Đốc xảy ra chuyện rồi ổn như vậy gây động tĩnh. Cố Tịch Nhan tự nhiên bị thức tỉnh, từ trên giường lên đi ra ngoài, muốn nhìn một chút bên ngoài xảy ra chuyện gì. Không nghĩ tới nhìn thấy nhưng là Tiểu Nhã luôn muốn hướng phòng ngủ của mình tới, lại bị Chu Minh ngăn một bộ cảnh tượng. Tiểu Nhã, các ngươi đang làm gì? Làm sao ổn như vậy? Cố Tịch Nhan bởi vì mới vừa tỉnh ngủ, cho nên luôn miệng thanh âm đều có chút mệt mỏi. Trung Quy, Tổng Giám Đốc, nguyên lai ngươi ở bên trong A. Tiểu Nhã nhìn thấy cô Tịch Nhan bình yên vô sự đứng ở trước mặt, cái này mới yên lòng, bất quá thật giống như mới vừa chính mình thật sự làm sai, nếu không đây, ta mới vừa hơi mệt chút rồi nghỉ ngơi một hồi ta còn tưởng rằng câu nói kế tiếp Tiểu Nhã cũng không tiện nói ra khỏi miệng, dù sao mình mới vừa còn lấy vì người đàn ông này đối với Tổng Giám Đốc làm cái gì đây, ngươi chẳng lẽ đã cho ta là người xấu chứ. Chu Minh nhìn lấy Tiểu Nhã muốn nói lại thôi bộ dáng, đoán được mấy phần. Không biết chính mình nơi nào lớn lên giống người xấu, là điển hình Bạch Mã Vương tử hình tượng được chứ. Cái này tiểu trợ lý ba lần bốn lượt hiểu lầm Chu Minh, thoạt nhìn thật là một cái thú vị, đáng yêu Tiểu Nha đầu a. Tốt rồi, Tiểu Nhã ngươi đi ra ngoài trước đi, cô Tịch Nhan đối với Tiểu Nhã nói, dù sao hiện tại ba người ở chỗ này cũng không tốt lắm, còn để xuống cho thuộc thấy được phòng làm việc của mình có đàn ông khác. Vâng. Tổng Giám Đốc Tiểu Nhã thức thời đi ra ngoài cửa. Chu Minh nhìn một chút cô Tịch Nhan, vẫn là rất mệt mỏi, liền mở miệng hỏi, ngươi muốn không lại muốn đi ngủ một hồi, thật giống như rất mệt mỏi bộ dáng. Không được, lập tức đều sắp đến trưa rồi, trước ra đi ăn cơm đi ta mời ngươi. Cô Tịch Nhan huệ phải nói, như vậy đi, ta dẫn ngươi đi một chỗ tô tờ, ngược lại hai ngày nay là hai ngày nghỉ, coi như là nho nhỏ trộm cái lười. Đi ra ngoài giải sầu một chút đi. Chu Minh mong đợi nhìn lấy Cố Tịch Nhan. Giải sầu tại trong từ điển của nàng cho tới bây giờ không có hai chữ này, bất kể công tác mệt bao nhiêu, nàng đều sẽ kiên trì tiếp, sẽ không muốn phải buông lòng chính mình. Đúng vậy, chờ ngươi tâm tình tốt, làm việc không phải là làm ít công to, mà Chu Minh tiếp tục nói. Cố Tịch Nhan suy nghĩ một chút, quả thực mấy ngày nay thật giống như trạng thái không phải là cực kỳ tốt. Hơn nữa cho tới bây giờ không có đối với chính mình buông lòng qua, hiện tại càng phải quý trọng cùng hắn thời gian ở chung với nhau, vì vậy cười nói, được, chúng ta cơm nước xong liền đi. Vì vậy Chu Minh cùng Cố Tịch Nhan cùng nhau chuẩn bị thừa dưới thang máy lầu, trong thang máy, hai người cũng không có nói, bầu không khí có vẻ hơi lung túng. Đồng thời, Chu Minh vốn là chuẩn bị đem tay khoác lên Cố Tịch Nhan trên vai, lại bị Cố Tịch Nhan hướng bên trái chuyển một cái. Đưa đến không trung tay trong nháy mắt rơi vào khoảng không. Vì vậy Chu Minh không thể làm gì khác hơn là để xuống, đối với Cố Tịch Nhan vẫn không thể quá mức cuống cuồng, nhưng là có lúc chính là không kìm lòng được. Trong thang máy, Cố Tịch Nhan thật ra thì trong lòng là rất không được tự nhiên, mình cũng là kết hôn người rồi, vẫn cùng nam nhân khác cùng đi, nếu như là như vậy thân mật cử động bị người khác thấy được không được, hơn nữa trong lòng cảm thấy cũng có chút thật xin lỗi Chu Minh. Cho nên trong lòng cảm giác có tội không cho phép nàng làm như vậy, một mặt hưởng thụ Bạch Mã Vương tử quan tâm, một mặt lại cố kỵ Chu Minh cảm thụ. Cuối cùng đã tới bên ngoài, Cố Tịch Nhan để cho Chu Minh chờ mình một hồi, nàng phải đi lấy xe. Mặc dù Cố Thị tập đoàn bên cạnh chính là khách sạn, nhưng là xem xét đến tần vườn cùng Chu Minh nhận biết, nàng quyết định cũng không cần đi rồi. Nàng biết Chu Minh là lão công của nàng. Nhưng là bây giờ lại nhìn thấy Cố Tịch Nhan cùng nam nhân khác cùng nhau ăn cơm, khó tránh khỏi sẽ không suy nghĩ nhiều. Nếu như là xoay người nói cho Chu Minh, nàng còn thật không biết làm như thế nào đối mặt đây, cho nên tình nguyện đi xa một chút địa phương, ít nhất không sẽ bị người phát hiện. Đi không sai biệt lắm một đoạn đường, nhìn thấy ven đường có một cái phòng ăn, hoàn cảnh cũng không tệ lắm, vì vậy Cố Tịch Nhan liền dừng xe lại rồi. Hai người cùng đi vào trong. Mới phát hiện nơi này là một cái tình nhân khách sạn, chung quanh ăn cơm tất cả đều là tình nhân, một hồi ôm ôm hôn hôn, một hồi ngươi đút ta một cái, ta đút ngươi một cái. Cố Tịch Nhan nhìn thấy cảnh tượng như vậy, không tự chủ muốn rời khỏi, chúng ta đổi một nhà khác đi, hoàn cảnh nơi này không tốt lắm tới đều tới, ở nơi này đi, ta cảm thấy tốt vô cùng, ngươi không phải là mời ta ăn mà Chu Minh tự nhiên muốn cùng Cố Tịch Nhan ở chỗ này ăn cơm. Giữa bọn họ cho tới bây giờ không có yêu đương, tự nhiên cũng sẽ không có hẹn hò, cho nên rất là bình thản, có cơ hội như vậy, dĩ nhiên là phải bắt được. Cố Tịch Nhan nhìn một chút Chu Minh ánh mắt, cuối cùng vẫn quyết định không đi, tránh cho quét hăng hái của hắn, vì vậy chọn một hoàn cảnh tương đối thanh lũ lịch sự tao nhã châu ngồi xuống. Cố Tịch Nhan sau khi ngồi xuống, nhân viên phục vụ liền đi thực đơn cầm tới rồi, Cố Tịch Nhan thấy được cá kho, nước nấu cá, không khỏi nhớ lại lần trước. Cũng là duy nhất một lần má ngô nấu ăn ngon nhất cá. Chương 2080, ngươi cách các nàng xa một chút. Cố Tịch Nhan sau khi ngồi xuống, nhân viên phục vụ liền đi thực đơn cầm tới rồi. Cố Tịch Nhan thấy được cá kho, nước nấu cá, không khỏi nhớ lại lần trước không biết nơi này cá như thế nào đây. Cố Tịch Nhan lẩm bẩm lầu bầu nói. Nhưng là cái này thanh âm không lớn không nhỏ lại đúng lúc rơi vào Chu Minh trong lỗ thai. Vì vậy Chu Minh ôn nhu mà hỏi, người Tây thích ăn cá sao ô hát, cũng không phải là, chỉ bất quá đúng lúc thấy được trong tiệm này bảng hiệu thức ăn là nước nấu cá, cho nên muốn nổi lên một ít chuyện. Cố Tịch Nhan vô cùng thẳng thắn nói. Chu Minh dường như trầm tư một hồi, vì vậy đứng dậy đến Cố Tịch Nhan cạnh vừa nói, ngươi chờ ta một hồi, ta lập tức thì trở lại. Vì vậy Chu Minh ngược lại đối với nhân viên phục vụ nói, các ngươi trong tiệm hoàn cảnh tốt giống như không hề tốt đẹp gì, cho nên ta muốn đi xem các ngươi phòng bếp. Nhân viên phục vụ tự nhiên là không cho phép, phòng bếp là quán rượu trọng yếu chi địa, làm sao có thể để cho người khác muốn nhìn thì nhìn đây. Nhân viên phục vụ rất là lễ phép nói, tiên sinh, ngượng ngùng, ta thật sự không thể mang ngươi vào trong. Tiểu điếm chúng ta là có uy tín bảo đảm, không có khả năng tồn tại vệ sinh vấn đề. Không được, nói miệng không bằng chứng, ta ngày hôm nay nhất định phải đi nhìn một chút, ta liền kiểm tra một chút, không làm gì. Chu Minh cố ý muốn vào phòng bếp đi xem một chút. Nhân viên phục vụ bất đắc dĩ, chỉ thấy chung quanh mấy bàn khách nhân đã nhìn về bên này rồi, nếu như tiếp tục như vậy nữa, đối với khách sạn danh dự nhất định có ảnh hưởng, nhân viên phục vụ đành phải thôi. Được rồi, tiên sinh, ta mang ngươi vào xem một cái, bất quá ngươi nhất định không thể tùy tiện lộn xộn bên trong đồ vật. Nhân viên phục vụ dặn dò. Chu Minh ngoài mặt gật đầu liên tục, ngược lại tiến vào lại nói, chỉ cần đi vào, liền không có người có thể quản được hắn. Sau đó tại phục vụ viên dưới sự dẫn dắt, Chu Minh cùng Cố Tịch Nhan lên tiếng chào liền đi vào theo rồi. Sau khi đi vào, Chu Minh nhìn quanh bốn phía một cái, quyết định sau cùng lợi dụng phòng bếp chỉ có dụng cụ vì Cố Tịch Nhan làm một nồi cá. Bên ngoài Cố Tịch Nhan trong lòng âm thầm đoán được hắn sẽ không thật muốn tự mình xuống bếp đi, trong lòng vẫn là có chút nhỏ mong đợi, nguyên lai nàng Bạch Mã Vương tử còn biết nấu cơm. Coi như kẻ tham ăn nàng càng là ưa thích hắn, Cố Tịch Nhan một mực đi vào trong nhìn, chờ lấy Chu Minh đi ra. Rốt cuộc qua không sai biệt lắm 20 phút, bên trong Chu Minh bưng một nồi cá đi ra rồi. Cố Tịch Nhan nhìn lấy Chu Minh đi tới, trong lòng hết sức cảm động. Chu Minh mỉm cười đem cá đặt lên bàn, sau đó ra hiệu Cố Tịch Nhan đánh nở nắp. Cố Tịch Nhan nhìn một chút Chu Minh, thận trọng từ từ mở ra. Thoáng chốc, mùi thơm xông vào mũi, vốn là không có cái gì khẩu vị, nhưng lúc này Cố Tịch Nhan thèm ăn tăng nhiều cái này. Đây là ngươi làm? Cố Tịch Nhan một mặt không thể tin nhìn lấy Chu Minh, đây coi như là lại phát hiện hắn một cái điểm nhấp nháy. Chu Minh cười hắc hắc, đối với Cố Tịch Nhan nói, đúng vậy, ta không có nói cho ngươi, ta lúc trước ngồi qua đầu bếp ô hát. Chu Minh ngược lại biên bậy nói thân phận của mình. Ngươi mau nếm thử, nhìn một chút ăn có ngon hay không. Chu Minh hy vọng lấy được Cố Tịch Nhan yêu thích, bởi vì thấy nàng đang ăn trước mặt, hoàn toàn không có sức đề kháng, giống như một dục vọng 10 phần tiểu hải tử. Cố Tịch Nhan thận trọng xốc lên một miếng thịt cá, thả vào trong miệng một khắc kia, không khỏi than thở đây quả thực là nhân gian mỹ vị. Ngoài giòn trong mềm, tươi non mọng nước, kích thích nàng mỗi một cái vị giác. Không kịp đợi lại đi trong chén gấp 2 khối, tự mình bắt đầu ăn, lúc này mới chú ý tới Chu Minh một mực không có động đũa, hơi có chút ngượng ngùng. Cố Tịch Nhan cũng buông đũa xuống, Chu Minh cho là mình làm không thể ăn, hỏi vội, làm sao ăn không ngon sao. Chu Minh đối với tài nấu nướng của mình một mực tương đối hài lòng. Nhưng là Cố Tịch Nhan phản ứng như vậy, để cho hắn rất kinh ngạc. Không, không phải là, chỉ bất quá đây là do ngươi làm, ngươi đều còn không có ăn. Cố Tịch Nhan có chút ngượng ngùng nói, chính mình mới vừa thiếu chút nữa tại Bạch Mã Vương tử trước mặt lộ ra tướng ăn. Ô hát không có việc gì. Chẳng lẽ ngươi chưa có nghe nói qua một câu nói kêu sắc đẹp có thể ăn sao? Chu Minh nói câu nói này thời điểm, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Cố Tịch Nhan. Cố Tịch Nhan gương mặt, hơi có chút đỏ lên. Như anh đào cái miệng nhỏ nhắn giờ phút này dính lên mỡ đông, lộ ra phá lệ mê người. Vội vàng túi đầu xuống, không dám nhìn thẳng Chu Minh ánh mắt. Không nghĩ tới hắn cũng lại nói lời như vậy, bất quá nghe trong lòng vẫn là thật thoải mái. Trên bàn thạch nồi cá. Thật sự là quá mê người, vì vậy Cố Tịch Nhan lại không nhịn được lần nữa cầm đũa lên. Chu Minh nói, lần này thời gian quá ngắn ngủi, lần sau có thời gian sẽ cho ngươi làm nhiều mấy món ăn. Nếu như có thể mà nói, hắn thật muốn liền như vậy cho nàng làm cả đời. Toàn bộ khách sạn tràn ngập đều là thạch nổi cá mùi vị, đem chung quanh mấy bản khách nhân rối rít đều hấp dẫn qua tới, bọn họ đều tranh nhau kêu nhân viên phục vụ tới cũng cho chính mình điểm một phần. Nhân viên phục vụ liền chỉ biết để cho hắn vào trong liền không có chuyện tốt lành gì, quả nhiên lần này đến cho quán rượu của mình rước lấy phiền toái. Không có cách nào không thể làm gì khác hơn là giải thích, cái đó thạch nồi cá là khách nhân tự mình làm, bọn họ tiệm nhỏ tạm thời còn không có loại này kỹ thuật. Nhân viên phục vụ liên tục nói xin lỗi, nhưng là khách nhân cũng không hiểu rõ lắm, nếu như nói cái quán rượu này liền một nồi ra vẻ cá đều không làm được, vậy còn cứ gọi cái gì khách sạn nằm sao đây, bởi vì truy hệ NNI, rất có thể sẽ tổn thất một bộ phận khách hàng. Nhân viên phục vụ tức giận nhìn Chu Minh một cái, sớm biết liền nhất định không mang theo hắn đi ra sau rồi. Cố Tịch Nhan đối với mùi thơm từ trước đến giờ là không có sức đề kháng, đối mặt một bản thức ăn ngon, đã sớm cầm lấy cái muỗng mở động, không để ý chút nào ánh mắt của người khác. Nếu đối diện nam nhân là đầu bếp, hẳn là đã sớm đối với mấy cái này tư không kiến quán, cũng không quan tâm điểm này mỹ vị. Nếu là có thể, nàng thật muốn đem hắn giữ ở bên người, ngày ngày cho tự mình làm ăn ngon. Ngươi còn có thể làm cái gì những thứ khác thức ăn sao? Cố Tịch Nhan vừa ăn vừa hỏi nói. Dĩ nhiên, chỉ cần ngươi cho ta một quyển công thức nấu ăn phức tạp gì thức ăn ta đều có thể làm ra. Chu Minh đối với tài nấu nướng của mình vẫn tương đối hài lòng. Vậy sau này lão bà ngươi coi như có lộc ăn á? Cố Tịch Nhan không tự chủ được nói như vậy, nàng cũng không biết mình vì sao lại nghĩ tới phương diện này. Hắc hắc, có thể là đi, cũng có lẽ là thân ở trong phúc không biết phúc. Ta đây đến lúc đó nhất định muốn đem nàng nuôi béo béo trắng trắng. Chu Minh có ý riêng nói. Quả thực, như vậy mùi vị, để cho nàng có một loại cảm giác đã từng quen biết. Rất giống má ngô, lần trước làm cái đó cá, nhưng là thật giống như lại càng hơn một bậc. Vì vậy Cố Tịch Nhan đem toàn bộ cá đều ăn sạch, ngay cả nước đều một chút không dư thừa. Cái gọi là, muốn lưu lại lòng của nam nhân, nhất định phải trước bắt hắn lại dạ dày. Những lời này dùng ở trên người nữ nhân cũng giống như nhau. Vốn là bên cạnh mới vừa tại tán tỉnh một đôi tình nhân nhỏ, nhưng bây giờ làm ổn khởi ra tới. Nguyên nhân chính là nữ nhân kia thấy được Cố Tịch Nhan bọn họ, than phiền nam nhân của mình, kỹ thuật nấu nướng không tốt. Chương 2081, thất vọng. Chu Minh nghe được lý do này, không khỏi cười lạnh nói, nguyên lai từ đầu tới cuối đều là mình tự mình đa tình, nàng cho tới bây giờ cũng không có cân nhắc cho mình qua. Trong đôi mắt chỉ có hắn lợi ích của mình. Thật xin lỗi, ta không thể đáp ứng ngươi. Chu Minh quả quyết cự tuyệt, thật ra thì hắn càng không thể nhịn được là Cố Tịch Nhan đối với hắn thái độ này. Coi như ta và ngươi. Cố Tịch Nhan buông xuống dáng vẻ đối với Chu Minh nói. Ta biết nam nhân có phương diện kia nhu cầu rất bình thường, ta cũng có thể lý giải. Ngươi có thể ở bên ngoài ăn chơi đàng điếm, ta lấy cho ngươi tiền, nhưng là ta chỉ có một yêu cầu. Cách hai nữ nhân kia xa một chút. Cố Tịch Nhan lần nữa cường điệu nói. Ta không làm được. Chu Minh ném xuống những lời này liền giận dữ rời đi. Đời này cùng hai nữ nhân này đã định trước không có khả năng đoạn tuyệt quan hệ. Cố Tịch Nhan nhìn lấy Chu Minh đi ra bóng lưng, trong lòng rất ủy khuất, đối với Chu Minh cách làm cũng càng thêm thất vọng. Đứng dậy đi vào phòng ngủ của mình, nằm ở trên giường suy nghĩ một chút, quyết định tạm thời vứt bỏ trước mắt hết thảy các thứ này. An an tâm tâm đi ra ngoài chơi hai ngày. Vì vậy lên lấy ra cái dương bắt đầu sửa sang lại quần áo của mình, nhắm mắt làm ngơ, tại gần nhất mấy ngày nay, nàng đều không muốn gặp lại Chu Minh rồi. Vốn là cảm thấy nếu như là đã là vợ chồng rồi, liền không thể ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt, nàng cũng dự định cùng Chu Hạo giữ một khoảng cách, nhưng là tối nay trên lại một lần nữa tổn thương Cố Tịch Nhan trái tim. Nhìn lấy trong tủ treo quần áo đủ loại đủ kiểu đồ vật, Cố Tịch Nhan cái gì cũng muốn mang, cuối cùng đem cái dương nhét đến tràn đầy, ngay cả mình nói cũng sắp muốn không nhấc nổi rồi, cũng còn khá có Chu Hạo tại. Vì vậy lấy ra còi, hướng về phía còi nói, Chu Hạo, ta muốn gặp ngươi. Quả nhiên cánh cửa xuất hiện một tràng tiếng gõ cửa, Cố Tịch Nhan liền chỉ biết nhất định là hắn tới rồi. Cố Tịch Nhan lập tức từ trên giường lên, mở cửa thật sự là Chu Hạo, Cố Tịch Nhan đem hắn kéo vào. Chu Minh mới vừa dường như cũng đã dự liệu đến Cố Tịch Nhan sẽ triệu hoán hắn, vì vậy giả bộ tức giận tựa như đi ra ngoài, thật ra thì chính là thừa dịp cái nào một đoạn thời gian đi thay quần áo mà thôi. Chu Minh nhắc lên Cố Tịch Nhan cái dương, không khỏi té lảo đảo một cái dương này cũng quá nặng đi, quả thật là vượt qua nó có thể tiếp nhận gánh vác. Người cái dương này trong chứa đều là cái gì đó à? Chu Minh không khỏi tò mò hỏi. A nha! ngươi một người đàn ông quan tâm cái này làm gì, đều là một ít nữ sinh dùng đồ vật, ngươi không cần biết. Cố Tịch Nhan tùy tiện hai câu liền cho hắn đuổi. Chu Minh cũng không phải là từ cửa chính đi ra ngoài, bởi vì sợ bị Má Ngô nhìn thấy, mà là trực tiếp từ lầu 2 sân thượng nhảy xuống, thuận tiện tiếp nhận Cố Tịch Nhan cái dương. Cố Tịch Nhan cũng đơn giản chỉnh sửa một chút, lập tức đi xuống lầu dưới, đúng lúc đụng phải Má Ngô, Cố Tịch Nhan mở miệng nói, Má Ngô, buổi tối ta liền không trở lại, cùng bằng hữu cùng đi ra ngoài chơi đùa, khả năng tối mai mới sẽ trở về. Tiểu thư, ở bên ngoài phải chú ý an toàn, đặc biệt là vừa không có cô ra ở bên người, nhất định muốn chủ yếu bảo vệ tốt chính mình. Má Ngô vô cùng ân cần nói. Má Ngô, biết rồi, ngài yên tâm đi. Cố Tịch Nhan vừa nói vừa đi ra ngoài cửa, giờ phút này nóng lòng rời đi chỗ này. Toàn bộ biệt thự cũng không nhìn thấy Chu Minh bóng người, chắc hẳn lại đi ra ngoài Hoa Thiên Tử Địa. Liền như vậy, nàng hiện tại không muốn suy nghĩ liên quan với chuyện của hắn, thích làm sao liền làm sao nha, ngược lại chính mình đều đã khuyên qua hắn. Chu Hạo vì Cố Tịch Nhan mở ra Porsche bên phải cửa xe, thật giống như mỗi lần mở đều là Cố Tịch Nhan xe, Cố Tịch Nhan cũng không tới không có để ý qua, ngược lại nhà để xe đậu rất nhiều chiếc xe. Chu Minh đem dương hành lý bỏ vào trong cốp sau, thật không biết bên trong chứa vật gì, nặng như vậy. Vì vậy hai người lữ hành liền bắt đầu rồi. Chu Minh chủ động đi vào vị trí tài xế, luôn không khả năng để cho Cố Tịch Nhan lái xe đi. Bất quá cái này hốt chờ tính năng tốt vô cùng, ngồi dậy hết sức thoải mái. Ngươi có cái gì không muốn đi địa phương à? Chu Minh nhìn lấy Cố Tịch Nhan mở miệng hỏi. Cố Tịch Nhan một mực nhìn lấy ngoài cửa sổ, phảng phất đang tự hỏi chuyện gì. Thật ra thì ta không biết, ngươi tự quyết định đi quả thực. Qua nhiều năm như vậy cho tới bây giờ đều chưa từng có những địa phương khác đi chơi đùa, phần lớn là vì chuyện công, cũng không lo nổi chơi đùa. Chu Minh cười một tiếng. Vì vậy dọc theo điều này quốc lộ một mực đi. Bầu trời dần dần đen xuống, cả thế giới giống như bị bao phủ tại một tảng lớn màn tre phía dưới. Trên trời sao lốm đốm đầy trời, loáng thoáng có thể nhìn rõ ràng con đường phía trước. Chẳng biết tại sao, Cố Tịch Nhan trong lòng lại có chút ít sợ hãi. Cách trung tâm thành phố càng ngày càng xa, nơi này hoang tàn vắng vẻ. Chỉ có rời rạc mấy gia đình, hiện tại đèn vẫn sáng. Hơn nữa còn có thể nghe được đồng ruộng bên trong ít. Còn có trên cây ve tại chít chít đều, Cố Tịch Nhan cảm giác nơi này hình như là nông thôn. Nàng không hiểu, Chu Hạo tại sao đem xe mở đến nơi này, người muốn đi nơi nào? Cố Tịch Nhan cho là hắn biết địa phương thú vị cái gì. Hắc hắc, thật ra thì ta cũng không biết, liền như vậy thuận theo con đường này mở là được, tới chỗ nào chúng ta liền ở nơi nào chơi đùa, ngược lại có ngươi ở bên người, nơi nào đều là phong cảnh chứ danh, cười nói. Nghe được câu này, Cố Tịch Nhan mặt không tự chủ được đỏ lên, có một chút nóng lên. Thật may bây giờ là buổi tối, đen đêm đã không nhìn ra mặt mình rốt cuộc là như thế nào đấy. Nhìn lấy nơi này phong cảnh, ven đường có rất rất nhiều màu sắc khác nhau hoa dại. Đem xe dừng ở ven đường, Chu Minh rất lịch sự vì Cố Tịch Nhan mở ra bên phải cửa xe. Chu Minh nói, xuống đây đi. Cố Tịch Nhan nhìn lấy nơi này hoang vu người ở, trong lòng có chút thấp vọng, nhưng chỉ cần có Chu Hạo ở bên người, nàng liền sẽ không sợ. Nhìn một chút dưới chân giày cao gót. Nếu như nói mang giày cao gót ở nơi này dạng đồng ruộng gian đi bộ, chỉ sợ là không được. Vì vậy dứt khoát cởi giày chân trần đi xuống. Chu Minh nhìn thấy Cố Tịch Nhan đem giày cởi, không khỏi có chút lo lắng, trên đất lồi lõm, đợi lát nữa, tổn thương chân làm sao bây giờ? Như vậy đi, ngươi đem giày mang trên, lại là đợi lát nữa không đi được đường, ta có ngươi. Cố Tịch Nhan nhất thời lại là một hồi cảm động. Như vậy quan tâm mà đối với mình người chỉ sợ cũng chỉ có hắn chứ, nhưng là Cố Tịch Nhan cảm thấy mang giày cao gót quả thực không dễ đi đường, cũng cùng cảnh sắc nơi này lẫn nhau không khỏe. Tốt như vậy cảnh sắc, tự nhiên muốn từ từ tán thưởng, không chịu bất kỳ ràng buộc. Vì vậy tại Cố Tịch Nhan dưới sự kiên trì, Chu Minh cũng không nói gì nữa. Chu Minh cùng Cố Tịch Nhan, một mực dọc theo đồng ruộng đi. Nhìn lấy điền lá cây dáng dấp thịnh vượng ruộng lúa. Đồng bộ sinh trưởng, tràn đầy sinh mạng sức sống. Cố Tịch Nhan nhìn lấy cái này một mảnh màu xanh lá cây, tâm tình cũng tốt hơn nhiều. Nguyên lai hương thôn phong cảnh cũng là tốt như vậy. Từ nhỏ đến lớn, nàng càng cho tới bây giờ không có tới thăm. Cố Tịch Nhan nhìn lấy đủ loại đủ kiểu hoa dại, một đóa thu thập, rất nhanh liền hợp thành một cái. Cảnh trí như vậy, cảm giác cũng muốn so bình thường thường gặp hoa hồng, những thứ kia tốt hơn nhiều.

vì vậy quyết định đi nơi nào tìm một ít thức ăn cho cô Tịch Nhan, ngồi chồm hổm xuống đối với cô Tịch Nhan nói, ngươi ở nơi này chờ ta một hồi, ta đi cho ngươi tìm chút đồ ăn. Cố Tịch Nhan vừa nghe đến Chu Hạo muốn đi, lập tức kéo lấy tay hắn, bởi vì chính mình quả thực sợ hãi một người sống ở chỗ này, vạn nhất đụng phải dã thú gì các loại làm sao bây giờ được rồi, ngươi không nên đi, ta không đói bụng, Cố Tịch Nhan gắng gượng nói. Nàng tình nguyện bị đói cũng không cần một người sống ở chỗ này. Chu Hạo làm sao có thể không biết Cố Tịch Nhan nghĩ gì, nhìn nàng đói bụng đến màu sắc không có có một tia huyết sắc, trong lòng cũng là không đành lòng, vì vậy an ủi, ta lập tức thì trở lại, lại nói ngươi nếu là sợ hãi liền thổi còi lên, ta lập tức liền xuất hiện tại bên cạnh ngươi. Cố Tịch Nhan nhìn một chút trên cổ mình mang theo còi, lại nhìn một chút Chu Hạo, thật giống như đích xác là đói chịu không được. Vì vậy từ từ buông ra Chu Hạo tay, Chu Hạo liền hướng đồng ruộng bên kia chạy đi, rất nhanh liền biến mất ở Cố Tịch Nhan trong tầm mắt. Nhìn lấy chung quanh một vùng tăm tối, Cố Tịch Nhan không nhịn được nghĩ bậy, càng là sợ hãi, càng là hướng về chính mình bốn phía nhìn khắp nơi. Từ nhỏ đến lớn, nàng sợ nhất chính là hắc ám, một thân một mình bất lực, lúc trước có một đoạn thời gian nàng liền đi ngủ cũng không dám tắt đèn, phía sau mới tốt nữa chút ít. Chu Minh đủ loại côn trùng kêu vang chọc cho Cố Tịch Nhan tâm phiền ý loạn, cũng càng thêm bất an. Chu Hạo, ngươi đang ở đâu? Mau trở lại đi. Cố Tịch Nhan hai tay ôm lấy chân của mình, thân thể co do, thân thể cũng có chút run lẩy bẩy, vì vậy vội vàng lấy ra còi thổi một tiếng. Nhưng là Chu Hạo cũng không có giống như mấy lần trước như vậy xuất hiện, Cố Tịch Nhan càng ngày càng sợ hãi, đáng chết, Chu Hạo, làm sao vẫn chưa trở lại sẽ không xảy ra chuyện rồi đi. Cố Tịch Nhan càng nghĩ càng lo lắng, cả người như một cây căng thẳng dây, sắp muốn tan vỡ rồi. Đột nhiên, sau lưng có người nhẹ vỗ nhẹ, Cố Tịch Nhan cả người một trận run rẩy, rất sợ quay đầu đi nhìn thấy chính là cái gì không đồ tốt. A, Cố Tịch Nhan không bị khống chế kêu lên, cả người thuận thế té xuống. Cũng còn khá phía sau Chu Hạo tiếp được kịp thời, nếu không Cố Tịch Nhan liền như vậy ngã xuống, khả năng không phải là bị doãn ngất, mà là bị đụng choáng váng. Cũng không cảm giác được sau đó mà tới đau đớn, hơn nữa còn có một chút mềm mại. Cố Tịch Nhan hết sức ngạc nhiên, mở mắt, phát hiện mình chính nằm ở Chu Hạo trong ngực. Cố Tịch Nhan nhìn thấy Chu Hạo trong nháy mắt, nước mắt lập tức rớt xuống. Chu Hạo, đáng chết, ngươi làm sao hiện tại mới trở về? Cố Tịch Nhan đấm Chu Hạo, bởi vì sợ hãi trong lòng. Được rồi, vốn là chuẩn bị trêu chọc một chút ngươi, không nghĩ tới ngươi nhát gan như vậy. Chu Hạo cười an ủi Cố Tịch Nhan, xoa xoa nước mắt của nàng. Ngươi có biết hay không, ngươi làm như vậy thật sự rất buồn chán. Ta từ nhỏ đến lớn sợ nhất chính là hắc ám, ngươi còn tới làm ta sợ. Cố Tịch Nhan nước mắt giống như vỡ đê ra bên ngoài tuôn. Đây cũng là đem Chu Minh hù dọa, hắn không nghĩ tới Cố Tịch Nhan trong lòng yếu ớt như vậy, thoạt nhìn mặt ngoài hết sức bền chắc không thể gãy, như vậy sống được không phải là rất mệt mỏi mà nhìn lấy Cố Tịch Nhan khóc như thế khổ sở. Chu Hạo cũng có một chút áy náy, vì vậy đối với Cố Tịch Nhan nói, thật xin lỗi à, ta không biết ngươi sợ hãi hắc ám, lôi của ta, nếu không ngươi đánh ta đi. Cố Tịch Nhan rất lâu mới lắng xuống, nói, ta mới không đánh ngươi đây, coi như bồi thường, ngươi cho ta làm đồ vật ăn. Giờ phút này Cố Tịch Nhan thật sự là không có khí lực gì, vốn là đói, lại cộng thêm mới vừa khóc lớn một hồi. Chu Hạo lấy ra mới vừa tìm được đồ vật, đối với Cố Tịch Nhan nói, đây là ta mới vừa bắt, một con thỏ trắng nhỏ cùng một con cá. Cố Tịch Nhan nhìn lấy Chu Hạo đồ trong tay, cái kia con thỏ trắng nhỏ thoạt nhìn thật giống như mới sinh ra cùng bàn tay không kém bao nhiêu. Cố Tịch Nhan làm sao có thể nhịn được tâm đi ăn đáng yêu như thế đồ vật. Cái kia con thỏ trắng nhỏ giữ đi, ta muốn, nó vẫn như thế tiểu đây. Cố Tịch Nhan đối với Chu Hạo nói. Chu Hạo cười một tiếng, được, tất cả nghe theo ngươi. Tiểu bạch thỏ ngươi giữ đi, hiện tại ta tới cấp cho ngươi làm cá, để cho ngươi nhìn ta tài nấu nướng. Cố Tịch Nhan nhận lấy tiểu bạch thỏ, vớt ve lông của nó phát, đột nhiên tựa như nhớ tới cái gì, hỏi, ồ, hai thứ này nha ngươi là làm thế nào chiếm được gà con cá kia, ít nói cũng có 3-4 cân, trong ao nhỏ là sẽ không có, dù thế nào cũng chỉ có thể tại ao cá bên trong, nhưng là Chu Hạo trên người lại một chút cũng không có làm ướt. Hơn nữa cái này tiểu bạch thỏ cũng vậy, chạy nhanh như vậy, người bình thường là không đuổi kịp, làm sao có thể sẽ để cho nó bắt được. Ồ hát, con cá này, là ta đang tìm ăn đích thực thời điểm, nhìn thấy bên cạnh bên trong một cái vũng nước nhỏ, có một cái với, cho nên ta liền mang về á mà cái này tiểu bạch thỏ, là chủ động xuất hiện ở trước mặt ta, khả năng là yêu thích ta đi. Chu Hạo thêu dệt vô cớ giải thích. Cố Tịch Nhan trong lòng vô cùng khiếp sợ, còn có chuyện như vậy, bán tín bán nghi nhìn lấy Chu Hạo, nếu như là nói hắn lợi dụng siêu năng lực lấy được, ngược lại cũng có thể tin chút ít, nhưng là hai cái này lý do, có phần cũng quá gượng gạo rồi đi. Chương 2084, ngủ thật say. Cố Tịch Nhan trong lòng vô cùng khiếp sợ, còn có chuyện như vậy, bán tín bán nghi nhìn lấy Chu Hạo, nếu như là nói hắn lợi dụng siêu năng lực lấy được, ngược lại cũng có thể tin chút ít, nhưng là hai cái này lý do, có phần cũng quá gượng gạo rồi đi. Bất quá ngược cũng không hỏi nhiều, chỉ cần hiện tại có ăn là được. Chu Hạo không có bất kỳ công cụ, ở chỗ này có thể sử dụng cũng chỉ có củi lửa. Chu Hạo thừa dịp mới vừa đi săn thú thời điểm, dọc theo đường thập một chút, vì vậy lập tức nổi lửa lên, đem cá làm xong sau thả ở phía trên nướng. Không có bất kỳ gia vị, nhưng là nướng cá vị vẫn để cho Cố Tịch Nhan thèm ăn chảy nước miếng, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào con cá kia, phảng phất sợ hai nó bay đi một dạng. Rốt cuộc, cá nướng xong, Chu Hạo đem cá thổi thổi, đưa cho Cố Tịch Nhan, Cố Tịch Nhan lập tức nhận, xé một khối kê thịt cá. Thật sự là mỹ vị à, giờ phút này cũng không lo nổi nhiều như vậy, điền no bụng trước lại nói. Ăn ngon không, nơi này không có gia vị, chỉ có thể tạm như vậy. Ăn ngon, hoa, ngươi thật sự là đầu bếp à, sẽ không phải là bởi vì quá đói, cho nên căn bản là không có tới kịp nếm mùi đi. Nào có, ta có gấp như vậy sao, ta là thực sự thấy đến ăn ngon lắm. Cố Tịch Nhan một khối tiếp lấy một khối. Rất nhanh liền đem toàn bộ cá một bên bụng ăn một cái sạch sẽ. Chu Hạo một mực ngồi ở bên cạnh nhìn lấy nàng ăn, thật ra thì hắn có ăn hay không cũng không đáng kể, câu kia sắc đẹp có thể ăn mà nói, hắn là phát ra từ phế phủ. Cố Tịch Nhan ăn đồ ăn bộ dáng thật sự mười phần khả ái, Chu Hạo liền thích nhìn nàng chằm chằm. Qua thật lâu, Cố Tịch Nhan mới nhận ra được bên cạnh có một ánh mắt một mực khóa tại trên người của nàng, vì vậy không tự chủ ho hai tiếng. Nghĩ phải phá loại này không khí ngột ngạt, ngược lại đối với Chu Hạo nói, à, ngươi không ăn sao, ta đều muốn ăn sạch không cần, ta không đói bụng, siêu nhân làm sao có thể đói đây, tất cả đều cho ngươi ăn. Chu Hạo cười nói, Cố Tịch Nhan sau khi ăn uống no đủ, liền bắt đầu có sức lực nói chuyện. Nay cũng không kém nhiều lắm 5 giờ sáng, bầu trời cũng chưa hoàn toàn phát sáng, mà đồng phương loáng thoáng xuất hiện một màn nhá nhem, phảng phất là ánh sáng của mặt trời huy. Bởi vì mùa hè bầu trời sáng thường thường tương đối sớm, Cố Tịch Nhan không khỏi than thở một câu, hừng đông ánh sáng mặt trời thật đẹp á, giờ phút này, Cố Tịch Nhan cảm thấy hết sức thỏa mãn, chuyện lãng mạn nhất chẳng qua chỉ là cùng yêu thích người cùng nhau làm yêu thích chuyện rồi đi. Cố Tịch Nhan không kìm hãm được nói, ta có lao công ta biết. Nhưng là, hiện tại ta muốn làm một cái to gan chuyện. À cái gì còn chưa nói xong, Cố Tịch Nhan anh hoa như vậy béo mập môi nhẹ nhàng dính vào Chu Hạo trên môi. Hai người lúc này dán thật chặt, Chu Hạo có thể cảm giác được Cố Tịch Nhan nội tâm khẩn trương. Nhưng là chỉ kéo dài chốc lát, Cố Tịch Nhan liền lập tức rời đi rồi, nàng không cách nào cấp cho hắn càng nhiều hơn, trừ cái đó ra, lại cũng không có cái gì có thể cho hắn. Đối với mỗi người đàn bà quý báu nhất lần đầu tiên, nàng nghĩ nàng nhất định sẽ không tùy tiện như vậy, nếu cùng Chu Minh đều kết hôn, sau đó một ngày nào đó là muốn cho của hắn. Mặc dù Chu Minh cả ngày bên ngoài ăn chơi đàng điếm, nhưng là làm là một cái đối với hôn nhân trung thành nữ nhân, nàng nhất định phải làm giỏi một cái thê tử chuyện nên làm. Chu Hạo không nghĩ tới Cố Tịch Nhan sẽ hôn chính mình, trên môi còn giữ thuộc về Cố Tịch Nhan mùi vị, có chút ngọt ngào. Đây coi là lần đầu tiên hôn môi đi, coi như Chu Minh chính hắn, liền Cố Tịch Nhan tay cũng không có dắt lấy, cho nên không khỏi ghen tị với coi như Bạch Mã Vương tử chính mình. Chính mình ghen tị chính mình, nếu như bị người khác biết, sợ rằng phải cười nhạo hắn, tự làm tự chịu, đây là điển hình tìm ngược a. Bất chi bất giác, Cố Tịch Nhan tựa vào Chu Hạo trên bả vai ngủ thiếp đi, nghe nàng vô cùng có tiết tấu tiếng hít thở, chắc hẳn hiện tại hẳn là ngủ rất ngọt đi. Đồng ruộng giữa con muỗi không phải là bình thường nhiều, nếu như là liền như vậy ngủ 2 giờ, trên người nhất định sẽ bị ken lên mấy cái bọc lớn. Chu Hạo bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là sử dụng một chút pháp thuật tới xua đuổi chung quanh con muỗi. Chu Hạo cũng không dám ngủ, nếu như hắn ngủ thiếp đi, ai tới vì Cố Tịch Nhan đánh con muỗi, ai lại tới bảo vệ nàng đây, mặc dù có chút mệt, nhưng vẫn là có thể miễn cưỡng chống đỡ tiếp. Chu Minh bắt đầu nghĩ Cố Thị tập đoàn cổ phần, bây giờ còn có 60% trong tay hắn, nhưng là vẫn không có tìm tới cơ hội thích hợp cho nàng, nếu như một khi xử lý không được, nhất định sẽ đưa tới nàng hoài nghi. Đến lúc đó không riêng gì chuyện không có làm xong, rất có thể sẽ gặp phải Cố Tịch Nhan hoài nghi, cho là hắn tiếp cận nàng là có mục đích. Biện pháp duy nhất chính là ký thác người khác tay chuyển giao cho Cố Tịch Nhan, dĩ nhiên còn phải phí một chút tâm tư. Chu Minh không nghĩ ra, tại sao mình có thể lặp đi lặp lại nhiều lần trợ giúp Cố Tịch Nhan đây, hơn nữa cho tới bây giờ cũng không có xa cầu qua cái gì. Làm như vậy rốt cuộc có đáng giá hay không đây, trong đầu lại hiện ra màu nâu ánh mắt nữ hải câu nói kia. Thật ra thì có đáng giá hay không đều là nhìn mình làm như vậy sẽ hay không hối hận, có một số việc, nếu như không làm như vậy nói, có thể sẽ hối hận cả đời. Mà bây giờ, canh giữ Cố Tịch Nhan chính là đáng giá, cũng là hắn cả đời sứ mệnh, hắn nguyện ý làm ẩn hình Chu Hạo, tại bên người nàng yên lặng bảo vệ. Chẳng biết lúc nào, Chu Minh cũng không chú ý đã ngủ. Giờ phút này hai người đầu đầy đầu, thân thể thật chặt rúc vào với nhau, biết hừng đông mặt trời bắn tới trên mặt của bọn hắn. Hừng đông mặt trời cũng không phải là đặc biệt nhức mắt, ngược lại còn có một chút ấm áp. Cố Tịch Nhan tỉnh lại sau, nhìn thấy hai người tư thế ngủ, hơi hơi cười cười, lúc này Chu Hạo còn không tỉnh lại nữa. Cố Tịch Nhan cũng không có lộn xộn, đầu vẫn là tựa vào trên vai của hắn. Kiên cố cánh tay để cho nàng cảm thấy đặc biệt có cảm giác an toàn. Nhìn lấy Chu Hạo lông mi thật dài, như điêu khắc ra gương mặt đường cong, đẹp trai không liên quan, nếu như liền như vậy nhìn kỹ, thật đúng là một cái đại soái ca đây, càng xem càng đẹp mắt, Cố Tịch Nhan lại không nỡ bỏ rời đi mắt. Đột nhiên, trong lúc Cố Tịch Nhan để mắt kình thời điểm, Chu Hạo chợt mở mắt, lại nhìn thấy trước mặt có một tấm phóng đại gương mặt, tự học nhìn một cái, đây không phải là Cố Tịch Nhan còn có ai Tịch Nhan, ngươi làm sao vẫn nhìn chằm chằm vào ta xem. Chẳng lẽ ta trên mặt có lọ sao? Cố Tịch Nhan cũng không nghĩ tới Chu Hạo sẽ như vậy tỉnh lại, bị phát hiện trong nháy mắt đó chính mình còn ngây ngẩn, vì vậy cũng không tiện ngụy biện, liền trực tiếp mở miệng nói, mới vừa trên mặt của ngươi có một mảnh lá cây, ta vừa mới đem nó lấy ra, ngươi liền tỉnh lại. Ồ, nguyên lai là như vậy, ai, ngủ thật được á? Chu Hạo không lại tiếp tục truy vấn, nếu không lại muốn cho trước mắt tiểu nha đầu gấp đỏ mặt. Chu Hạo, cảm ơn ngươi. Cùng ngươi đi ra chơi đùa ta rất vui vẻ, chúng ta tiếp tục đi xuống một chỗ đi, Cố Tịch Nhan đề nghị. Chu Minh gật đầu một cái, Cố Tịch Nhan rốt cuộc đã quyết định, chuẩn bị rời đi mảnh này cây vải hưng rồi, tại uy phong lơ lửng xuống, phảng phất vũ nữ dáng múa một dạng nguyện chuyển mẻ múa. Chu Hạo mở miệng đề nghị, mới vừa ta đi săn thú thời điểm thấy được một vũng thủy tuyển, thoạt nhìn hết sức sạch sẽ. Bằng không chúng ta đi nơi đó chơi đùa một hồi đi. Chương 2085 Trong đầm tám. Chu Hạo, cảm ơn ngươi, cùng ngươi đi ra chơi đùa ta rất vui vẻ, chúng ta tiếp tục đi xuống một chỗ đi, Cố Tịch Nhan đề nghị. Chu Minh gật đầu một cái, Cố Tịch Nhan rốt cuộc đã quyết định, chuẩn bị rời đi mảnh này cây vải hưng rồi, tại uy phong lơ lửng xuống, phảng phất vũ nữ dáng múa một dạng nguyện chuyển mẻ múa. Chu Hạo mở miệng đề nghị, mới vừa ta đi săn thú thời điểm thấy được một vũng thủy tuyển, thoạt nhìn hết sức sạch sẽ. Bằng không chúng ta đi nơi đó chơi đùa một hồi đi. Cố Tịch Nhan suy nghĩ một chút, rất vui lòng đi nơi đó chơi đùa. Đến nơi đó sau, phát hiện đúng là có một vũng thủy tuyển. Hơn nữa Cố Tịch Nhan mắt thấy phát hiện ngay ta y cách đó không xa có một cái tiểu đầm. Thủy tuyển đều hướng chạy chính là chỉ hướng cái đó tiểu đầm. Ồ, ở loại địa phương này làm sao sẽ có như vậy tiểu đầm đây? Hơn nữa nước suối lại là từ đâu tới? Cố Tịch Nhan không khỏi hỏi ra nghi vấn trong lòng. Dù sao nơi này chung quanh thật giống như cũng không có nhà ở. Chu Minh nói, cũng đúng, vậy có phải hay không là thần đầm đây, uống một hớp liền có thể trường sinh bất lao rồi. Chu Hạo, ngươi có phải hay không là điện xem phim nhiều quá thua thiệt ngươi nghĩ ra được. Ta cho tới bây giờ cũng không nhìn phim truyền hình, trên thế giới này không có gì là không thể. Cố Tịch Nhan lấy một loại nhìn ngây thơ thiếu nhi mắt chỉ nhìn hắn, phát hiện không biết bắt đầu từ khi nào. Giữa bọn họ chung đụng được càng ngày càng hòa hợp, hiện tại ngay cả nói chuyện cũng có thể thoải mái như vậy, không có chút nào câu nệ rồi. Cố Tịch Nhan cảm giác được trên người bởi vì mồ hôi có chút dính, ăn mặc quần áo rất không thoải mái, vì vậy muốn xuống đi tắm, thay quần áo khác. Cố Tịch Nhan nhìn xuống cái này tiểu đầm bất quá chỉ có một thước hai tả hữu, nàng vẫn có thể đứng, hơn nữa xem ra hết sức sạch sẽ, có thể một cái nhìn tới thấp nhất. Trong đầm còn có mấy con cá nhỏ bơi qua bơi lại. cái đó, Chu Hạo, ta muốn tắm trước, ngươi có thể chờ ta một hồi sao? Cô Tịch Nhan vô cùng không thích loại này nhớp múa cảm giác, có thể là bởi vì từ nhỏ thành thói quen. Chu Hạo nói, được a, ta đây ở bên cạnh chờ ngươi. Ngươi yên tâm, ta đều nhìn rồi, chung quanh là sẽ không có ai tới. Nhưng là, ngươi không phải là người sao? Cô Tịch Nhan hỏi ngược lại. Chu Hạo xấu hổ, nguyên lai nàng là lo lắng cho mình đây. Vì vậy nói, ta bảo đảm sẽ không nhìn lén, có được hay không không được, ngươi nhất định phải cách xa ta, mãi đến ta không nhìn thấy ngươi mới thôi. Cố Tịch Nhan nói, nàng cũng không muốn thân thể của mình bị nam nhân khác nhìn thấy, cái này là của nàng lần đầu tiên đây. Được được được, đại tiểu thư của ta, ta bây giờ lập tức đi, được chưa? Chu Hạo thấy Cố Tịch Nhan kiên trì như vậy, không thể làm gì khác hơn là như nàng nguyện, luôn không khả năng đem thời gian hao tổn đối với chuyện này đi. À, chờ một chút, ta cái dương còn tại đằng kia bên, ngươi đi giúp ta cái kia tới đây một chút đi. Cố Tịch Nhan rất tùy ý sai bảo Chu Hạo, bọn hắn bây giờ trong lúc đó đã không có trước đây khách khí. Chu Hạo thấy Cố Tịch Nhan như vậy sai bảo chính mình, ngược cũng không hề tức giận. Loại cảm giác này cũng tốt vô cùng, ngược lại giống như chân chính vợ chồng nên có bộ dáng, mà không giống là ở nhà một dạng lãnh đạm như vậy. Tuân lệnh, đại tiểu thư của ta. Chu Hạo đùa giỡn nói, vì vậy liền tiểu chạy tới đem cái dương nói đi qua. Cố Tịch Nhan hài lòng nhận lấy cái dương, chuẩn bị bắt đầu tắm rửa rồi, thấy Chu Hạo còn đứng ở bên cạnh bất động, không khỏi có chút nóng nảy, chấm mệnh lệnh ngươi lập tức rời đi, càng xa càng tốt, đến ta không nhìn thấy địa phương. Cha, thần tuân chỉ. Chu Hạo thuận theo Cố Tịch Nhan lại nói. Cố Tịch Nhan không khỏi cười nói, nếu như là đổi lại lúc trước, chính mình làm sao có tâm tình bừa, trừ công tác liền không có cái khác. Nếu như là người đàn ông nào tới cùng với nàng nói như vậy, nàng nhất định sẽ trực tiếp đem hắn đánh vào danh sách đen, hơn nữa cũng sẽ không mắt nhìn thẳng người khác. Cho nên nàng không khỏi không thừa nhận, cùng Chu Hạo sống chung mấy ngày nay, là nàng vui sướng nhất thời điểm. Hơn nữa nàng dần dần phát hiện, tính tình của mình cũng có hoặc nhiều hoặc ít thay đổi, trở nên không có lúc trước lạnh lùng như vậy, những thứ này đều là Chu Hạo công lao. Theo đấy lòng mà nói, nàng là cảm ơn hắn, thật sự là hắn giống như một cái thần bảo vệ một dạng yên lặng canh giữ tại bên cạnh mình, chưa bao giờ từng rời đi, giống như một luồng ánh mặt trời từ từ hòa tan nàng lạnh giá trái tim. Nhìn lấy Chu Hạo rất nhanh liền biến mất ở tầm mắt của chính mình bên trong, Cố Tịch Nhan bắt đầu cởi áo núi dây lưng. Một con ngọc chân đạp vào mặt nước thời điểm, có một chút lạnh giá, Cố Tịch Nhan hai cái chân đều bỏ vào, nước không sai biệt lắm tại eo của nàng chỗ. Cố Tịch Nhan bắt đầu tắm, đây là nàng lần đầu tiên tại loại này Tây Phương tắm rửa, nàng ngược lại cũng không lo lắng Chu Hạo sẽ nhìn lén. Chỉ cần hắn đã đáp ứng sẽ không, nàng liền tin tưởng hắn nói được là làm được. Cố Tịch Nhan bắt đầu vui sướng đùa giỡn lên nước tới, nhìn lấy bên cạnh chạy đến chạy đi cá nhỏ, Cố Tịch Nhan đến hứng thú, giống như tiểu hài tử cùng chúng nó chơi đùa. Chu Hạo một mực đang tại cách đó không xa chờ lấy Cố Tịch Nhan. Suy nghĩ mấy ngày nay lấy tới thay đổi của mình, lúc trước hắn làm sao có thể đối với một nữ nhân như vậy kiên nhẫn, hơn nữa nguyện ý khắp nơi nhân nhượng nàng. Trong lòng thời thời khắc khắc đều tại vướng vít một người, hắn nguyện ý làm nàng cả đời thần bảo vệ, đảm bảo nàng một đời bình an. Nếu như có thể mà nói, hắn thật muốn cùng Cố Tịch Nhan hai người tìm một cái thế ngoại đảo nguyên ẩn cư, nhưng là cái con kia qua là đáy lòng tốt đẹp nhất ước mơ. Hắn mãi mãi cũng không thể quên. Gia tộc xa suốt ngày hôm đó, cha mẹ mình ở trước mặt mình chết đi ngày ấy. Cho nên, hắn đời này lớn nhất sứ mệnh chính là để cho năm đó chen ép gia tộc của bọn họ người từng cái trả giá thật lớn, hắn sẽ không để cho bọn họ tốt hơn. Hiện tại kế hoạch mới tại áp dụng sơ cấp đoạn, bất quá hắn không nóng nảy, nếu như một cái liền báo thủ, cái kia có phần cũng lợi cho bọn họ quá rồi. A Chu Hạo nghe được một trận rít gào, phản xạ có điều kiện tính chất trở về chạy, gặp Cố Tịch Nhan có nguy hiểm. Chu Hạo cứu ta. Chu Hạo nghe được Cố Tịch Nhan lớn tiếng rít gào, không khỏi tâm hoảng lên, nơi này theo lý thuyết thì sẽ không có người khác, Cố Tịch Nhan, ngươi chịu đựng. Chu Hạo tăng nhanh tốc độ, cuối cùng thấy được Cố Tịch Nhan, nhìn lấy nàng từng bước một lui về phía sau. Chu Hạo thị lực so người bình thường tốt hơn rất nhiều, cho nên bây giờ mặc dù còn kém 100m. Nhưng là hắn thấy rõ ràng Cố Tịch Nhan tại trong đầm nước từng bước một lui về phía sau. Nhìn lấy nàng đơn bạc bóng lưng, Chu Hạo lập tức như là mũi tên bắn qua, một tay đem Cố Tịch Nhan trước mặt đang tại lẻ lươi thủy xà bỏ qua. Cố Tịch Nhan vẫn là sợ, trên mặt không ngừng toát mồ hôi lạnh. Chu Hạo nhìn một cái Cố Tịch Nhan, giờ phút này nàng trên tóc dính đầy nước, tùy ý dựng trên vai, uyển như hoa sen mới hé nở. Chu Hạo trong lòng có chút lộ vẻ xúc động, Cố Tịch Nhan thật lâu mới hồi phục tinh thần lại. Phát hiện Chu Hạo vẫn nhìn chằm chằm vào chính mình, vội vàng dùng tay bảo vệ bộ vị mấu chốt, hơn nữa lập tức lớn tiếng nói, xoay qua chỗ khác Chu Hạo lập tức quay lưng lại, nhưng là Cố Tịch Nhan vóc người đã ở trước mặt của hắn bày ra không bỏ sót. Mặc dù mới nhìn một cái, nhưng cũng đủ để cho hắn trầm luân. Mới vừa, ngươi đều thấy được cái gì? Cố Tịch Nhan dùng thanh âm cực kỳ yếu ớt nói, giờ phút này hai gò má có chút đỏ ửng. Chương 2086, buồn buồn không vui. Chu Hạo trong lòng có chút lộ vẻ xúc động, Cố Tịch Nhan thật lâu mới hồi phục tinh thần lại. Phát hiện Chu Hạo vẫn nhìn chằm chằm vào chính mình, vội vàng dùng tay bảo vệ bộ vị mấu chốt, hơn nữa lập tức lớn tiếng nói, xoay qua chỗ khác Chu Hạo lập tức quay lưng lại, nhưng là Cố Tịch Nhan vóc người đã ở trước mặt của hắn bày ra không bỏ sót. Mặc dù mới nhìn một cái, nhưng cũng đủ để cho hắn trầm luân. Mới vừa, ngươi đều thấy được cái gì? Cố Tịch Nhan dùng thanh âm cực kỳ yếu ớt nói, giờ phút này hai gò má có chút đỏ ửng. Chu Hạo rất trả lời thành thật nói, ta thấy được, đang chuẩn bị mở miệng nói nên nhìn thấy địa phương đều thấy được, nhưng là lại bị Cố Tịch Nhan một cái cắt đứt. À, ngươi lưu manh! Cố Tịch Nhan không lời nào để nói, đích xác là nàng đem hắn kêu tới. Không phải là ngươi để cho ta tới sao? Ta giúp ngươi còn mắng ta? Chu Minh ra vẻ ủy khuất nói, thật ra thì trong lòng cũng đang cười đế ức. Ta để cho ngươi tới, nhưng là ta lại không có để cho ngươi nhìn ta. Cố Tịch Nhan giọng nói càng ngày càng nhỏ, có chút ngượng ngùng. Tiếp theo sau đó nói, không được, ngươi cái gì cũng không thấy, biết không? Chu Hạo không còn gì để nói, nguyên lai còn có thể như vậy, vì vậy miễn cưỡng nói tiếng, vâng, đại tiểu thư, ta cái gì cũng không thấy. Mặc dù không biết làm như vậy ý nghĩa ở chỗ nào, nhưng là vẫn phối hợp Cố Tịch Nhan biểu diễn. Cố Tịch Nhan lúc này mới hài lòng gật đầu một cái, chuẩn bị rồi, đợi tiếp nữa không biết lại sẽ xuất hiện cái gì mầm tai họa. Mới vừa cái kia thủy xà thiếu chút nữa đem nàng sợ đến trực tiếp theo trong nước nhảy cỡ lên, nhìn lấy thủy xà từng bước một hướng nàng ép tới gần, toát ra mồ hôi lạnh, cái này thật giống như là lần đầu tiên nhìn thấy rắn, không bỏ sót trong lòng rất là sợ hãi. Cho nên phản ứng đầu tiên chính là kêu Chu Hạo, phảng phất chỉ cần có nàng tại, chính mình liền sẽ không xảy ra chuyện một dạng. Nhưng là cái này cũng đủ để chứng minh hắn trong lòng hắn địa vị. Cố Tịch Nhan thấy Chu Hạo một mực đưa lưng về mình, cũng không rời đi. Cái kia mình tại sao lên? Cố Tịch Nhan suy nghĩ một chút, vì vậy nói, Chu Hạo, ngươi hiện đang nhắm mắt, theo bên trong giường cầm trường khăn tắm cho ta. Nhắm mắt lại, nữ nhân này nào rốt cuộc là như thế nào cấu tạo nên, nhắm mắt lại thấy thế nào lấy được cái giường ở nơi nào, là muốn để cho hắn tới chơi trốn tìm sao? Chu Hạo đương nhiên sẽ không ngu như vậy, thật sự híp mắt đi tìm cái giường. Trực tiếp đi tới, theo bên trong giường lật nhảy ra khăn tắm. Sau đó mới híp mắt đi tới đưa cho Cố Tịch Nhan. Không cho nhìn Cố Tịch Nhan nhìn lấy Chu Hạo hai mắt nhắm chặt, rất sợ hắn thoáng cái mở ra. Vì vậy bên trong theo trong tay hắn kéo qua khăn tắm, ra lệnh, nhanh xoay qua chỗ khác. Chu Hạo chỉ đành phải ngoan ngoãn lại chuyển trở lại. Hiện tại Cố Tịch Nhan sai xử hắn tới nhưng là ung dung tự đắc, có một cái giúp mình làm việc người giúp việc cũng không tệ lắm đi. Chu Hạo đoán Cố Tịch Nhan trong lòng nhất định nghĩ như vậy. Cố Tịch Nhan leo đến trên bờ tới, rất nhanh gói kỹ lưỡng khăn tắm, bảo đảm khăn tắm sẽ không dễ dàng như vậy rớt xuống sau, mới để cho Chu Hạo xoay người lại. Chu Hạo lộn lại sau, nhìn thấy Cố Tịch Nhan trên người còn treo móc giọt nước, tựa như một đóa nụ hoa chấm nở bạch liên hoa. Hắn nhưng là một cái nam nhân bình thường, cảm giác được thân thể hơi có chút phản ứng, khô miệng khô lưỡi, ánh mắt thẳng khóa tại Cố Tịch Nhan trên người. Giờ phút này trên người cái gì cũng không có mang. Chỉ bao bọc một khối màu trắng khăn tắm, trước ngực một mảnh xuân quang như ẩn như hiện, tinh tế chân ngọc lộ ra lại dài lại bạch. Nếu như có thể mà nói, hắn thật muốn hiện tại liền nhào tới, đem nàng ăn xong lau sạch. Xem đủ chưa? Cố Tịch Nhan lạnh lùng nói một câu, nhìn lấy Chu Hạo một bộ nhanh phải chảy nước miếng bộ dáng, hết sức buồn cười. Cố Tịch Nhan đối với vóc người của mình cũng càng thêm tự tin, có thể để cho đàn ông ưu tú như vậy đều mê đảo, đặc biệt là người mình thích. Trong lòng nhất thời dâng lên một trận cảm giác ưu việt. Chu Hạo nghe được Cố Tịch Nhan nói như vậy sau, lập tức xoay người, hắn sợ nhìn tiếp nữa, chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo lực tự chế liền sẽ tại nàng vóc người mê người trước mặt, trong khoảnh khắc sụp đổ. Hắn muốn chính là Cố Tịch Nhan có thể chủ động đem mình giao cho hắn, mà không phải là mang có một chút cưỡng bách tính. Ngươi nhanh mặc quần áo xong, ta chờ ngươi. Chu Hạo âm thanh hơi có chút khàn khàn nói. Cố Tịch Nhan trong lòng âm thầm buồn cười, nguyên lai Chu Hạo cũng có phương diện như thế, bất quá cũng thực sự là một cái chính nhân quân tử, sẽ không lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, trong lòng đối với hảo cảm của hắn trong nháy mắt lại tăng lên mấy phần. Đến không giống cái đó Chu Minh, nhìn thấy mỹ nữ, liền hai mắt đăm đăm, cả ngày ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt, hoàn toàn không đem nàng coi ra gì. Còn có thể mang Cố Tịch Nhan đi chơi một ngày, Chu Minh suy nghĩ một chút, quyết định mang Cố Tịch Nhan đi một chỗ. Cố Tịch Nhan đổi thân màu xanh đậm dây đeo áo đầm, cả người thoạt nhìn hoạt bát đáng yêu một chút, nhưng là không mất rõ ràng thoải mái. Bất kể cái gì quần áo, mặc ở Cố Tịch Nhan trên người đều có một loại khí chất đặc biệt, đây là Chu Hạo từ lâu nay phát hiện sự thật. Chờ xuống, ta dẫn ngươi đi chỗ chơi tốt. Chu Hạo đối với Cố Tịch Nhan nói. Cố Tịch Nhan trong lòng không khỏi có chút hiếu kỳ, cái gì coi như là thú vị đây có chút tối ám mong đợi, không biết Chu Hạo nói tới là nơi nào. Vì vậy hai người lên xe, Chu Hạo mở ra Porsche bắt đầu đi trở về, dù sao nơi này đã coi như là cuối đường rồi, đi về trước nữa liền không có đường rồi, chẳng qua là một mảnh đại rừng rậm. Vì vậy Chu Hạo lại lần nữa đem xe lái đến trung tâm thành phố. Cố Tịch Nhan không hiểu trung tâm thành phố nơi nào có địa phương thú vị cái gì, đơn giản chính là thuộc về thành phố phồn hoa, từng nóc nhà nhà cao tầng là cái thành phố này ký hiệu. Gạch đỏ lục miếng ngói, xa hoa trụy lạc, hàng đêm sinh ca, nhưng là đối với Cố Tịch Nhan mà nói, cũng không thích những thứ này, thậm chí còn có một chút chán ghét. Nàng yêu thích là tình nguyện một thân một mình hưởng thụ cô độc cùng tĩnh lặng, nghĩ muốn trốn khỏi cái này ồn ào náo động gây chuyện, lại như người chết chìm mở dạng. Làm sao cũng không trốn thoát được. Thường xuyên đứng tại phòng làm việc tầng chót trước cửa sổ, quan sát phía dưới hết thảy. Xe cộ qua lại, mọi người tuân theo nhanh như vậy tiết tấu sinh hoạt, cả ngày vì chính mình sinh kế đánh liều, lại làm sao từng thu được chốc lát an bình. Nhật tích nguyệt lui, Cố Tịch Nhan nội tâm sớm bị rèn luyện như là bản thạch cứng rắn, ở trên thương trường, không có ai sẽ bởi vì ngươi nhỏ yếu mà đồng cảm ngươi. Nếu như không muốn chìm không có ở trào lưu của thời đại bên trong, vậy cũng chỉ có gắng sức đi trước. Cố Tịch Nhan dọc theo đường đi cũng không có nói, cảm giác vừa về tới cái hoàn cảnh này trong, chính mình liền không tự chủ được tâm tình trở nên một ngạt, sau đó mang theo cứng rắn khôi giáp. Chu Hạo một mực đang tại lái xe, thỉnh thoảng liếc một cái Cố Tịch Nhan, phát hiện nàng có chút buồn buồn dáng vẻ không vui, trong lòng cũng đoán được, nhất định là vậy bên trong để cho nàng muốn trốn tránh. Ta dẫn ngươi đi phát tiết đi, không muốn như thế không vui. Chu Hạo an ủi, không muốn để cho nàng lại tiếp tu cờ như thế, nếu không sớm muộn đến biệt phôi chính mình. Cố Tịch Nhan nhìn một chút Chu Hạo, miễn cưỡng chen lấn mỉm cười một cái đi ra, hiện tại tâm tình của nàng quả thật hảo bất khởi lai. Rất nhanh, Porsche vững vững vàng vàng dừng ở toàn thành phố lớn nhất sân chơi cánh cửa, Cố Tịch Nhan nhìn thấy tiêu bài, không khỏi sững sờ, đây chính là Chu Hạo cái gọi là thú vị địa phương. Chương 2087, chuyện đùa địa phương. Ta dẫn ngươi đi phát tiết đi, không muốn như thế không vui. Chu Hạo an ủi, không muốn để cho nàng lại tiếp tu cờ như thế, nếu không sớm muộn đến biệt phôi chính mình. Cố Tịch Nhan nhìn một chút Chu Hạo, miễn cưỡng chen lấn mỉm cười một cái đi ra, hiện tại tâm tình của nàng quả thật hảo bất khởi lai. Rất nhanh, Porsche vững vững vàng vàng dừng ở toàn thành phố lớn nhất sân chơi cánh cửa, Cố Tịch Nhan nhìn thấy tiêu bài, không khỏi sững sờ. Đây chính là Chu Hạo cái gọi là thú vị địa phương. Chu Hạo dừng xe xong, để cho Cố Tịch Nhan mau xuống đây. Vì vậy kéo lấy Cố Tịch Nhan liền hướng trong sân chơi đi tới. Thật ra thì Cố Tịch Nhan đối với đây không phải là đặc biệt cảm thấy hứng thú, bởi vì không có cha mẹ thương yêu, cho nên tuổi thơ không hề giống tiểu hài tử như vậy có thể đến những chỗ này tới chơi. Công việc hàng ngày đều được an bài đến từ từ, học đủ loại đủ kiểu bản lĩnh, chỉ là vì tốt hơn thừa kế Cố thị tập đoàn. Cố Tịch Nhan nhìn thấy quay ngựa gỗ trên tiểu hải tử nụ cười, là như vậy thiên chân vô tả, phát ra từ nội tâm cười. Thoạt nhìn làm như vậy sạch, nàng bao lâu không có như thế cười qua tự nhiên đở ra làm gì à, tới nơi này chính là chơi đùa, đi thôi, muốn chơi cái gì, ta cùng ngươi. Chu Hạo muốn trưng cầu Cố Tịch Nhan ý kiến, thật ra thì hắn cũng là lần đầu tiên tới chỗ này, lúc trước liền không hề nghĩ tới. Lúc trước luôn tại che mờ trong cuộc sống trải qua, suy nghĩ một chút cũng cảm giác có chút mệt mỏi, vốn là dự định cho chính mình phát mấy ngày nghỉ, về là tốt tốt hơn qua cuộc sống yên tĩnh, không nghĩ tới liền như vậy trời đất xui khiến cùng Cố Tịch Nhan kết hôn. Hiện tại có ràng buộc, ngược lại không phải là giống như trước như thế tự nhiên, nói đi là đi rồi. Mặc dù hiện tại thực lực của mình còn chưa phải là rất mạnh, nhưng là hắn vẫn là nguyện ý ở lại Cố Tịch Nhan bên người nhiều bồi bồi nàng. Cố Tịch Nhan thoảng qua thần tới, nhìn thấy Chu Hạo một mặt mong đợi nhìn lấy nàng, vốn là muốn nói chính mình không có hứng thú, nhưng là cũng không tiện quét hắn hưng thịnh, vì vậy tùy tiện nói một cái, vậy thì xe cắp treo đi. Chu Hạo gật đầu một cái, không nghĩ tới Cố Tịch Nhan thích loại này kinh hiểm kích thích trò chơi, đang cùng ý của hắn. Ở trên chiến trường, khắp nơi đều là ánh đao kiếm ảnh, qua chính là tại đao kiếm đổ máu thời gian, hắn cũng quen rồi kinh hiểm kích thích. Vì vậy kéo lấy Cố Tịch Nhan đi mua phiếu, người phụ trách vì bọn họ trói kỹ viện pháp an toàn, bọn họ ngồi ở hàng thứ nhất vị trí, Cố Tịch Nhan cũng không có bao nhiêu cảm giác, xe cắp treo bắt đầu từ từ khởi động. Vù vù tốc độ càng lúc càng nhanh, rất nhanh liền lên tới chỗ cao nhất, giờ phút này chỉ nghe thấy bên thai tiếng gió. Tung tích trong nháy mắt đó, Cố Tịch Nhan mới biết là chính mình coi thường vật này, phảng phất thoáng cái muốn rơi xuống đất một dạng. Sợ đến a một tiếng thẳng rít gào, Chu Hạo nhìn thấy Cố Tịch Nhan tóc đã bị gió hoàn toàn thổi rối loạn, hơn nữa trên mặt viết đầy kinh hoàng hai chữ, hắn chính là muốn để cho Cố Tịch Nhan buông lòng chính mình. Chỉ chốc lát sau, xe cắp treo lái đến quỹ đạo phía dưới, cả người nằm ở lưng quay về phía mặt đất trạng thái, Cố Tịch Nhan thật chặt nhắm hai mắt, bắt lấy trước mặt tay vịn không thả. Chu Hạo thấy nàng cái dáng vẻ kia vô cùng khả ái. Cố Tịch Nhan, có thích hay không? Chu Hạo ở trong gió lớn tiếng hét. A, Cố Tịch Nhan căn bản nói không ra lời, chỉ có thể cảm giác được gió thẳng hướng trên mặt quát. Chu Hạo căn bản bất kể Cố Tịch Nhan trở về không có đáp lại hắn, tiếp tục nói, Cố Tịch Nhan, ta hy vọng ngươi có thể mãi mãi cũng vui vẻ. Đừng sợ, có ta ở đây bên cạnh ngươi, ta sẽ bảo vệ tốt của ngươi. Cả đời Chu Hạo nói đều là lời trong tim của mình. Thật ra thì những lời này, Cố Tịch Nhan đều nghe rõ rõ ràng ràng, dù sao hai người cũng chỉ có không sai biệt lắm khoảng cách của một quả đấm. Nhưng là bây giờ không tì vết trở về nên phải hắn, nàng hiện tại chú ý chỉ có, cái này xe cắp treo rốt cuộc lúc nào dừng lại. Cảm giác đầu có chút choáng váng, theo quỹ đạo lúc lên lúc xuống, rốt cuộc tới mặt đất, Cố Tịch Nhan hai chân như nhũn ra, liền đứng lên đều rất khó khăn. Chu Hạo nhìn lấy như vậy Cố Tịch Nhan, mới vừa không biết là ai tại cậy mạnh đây, nhất định phải làm xe cắp treo, bây giờ biết hối hận đi thấy Cố Tịch Nhan mấy lần cố gắng đứng lên đều thất bại. Chu Hạo trực tiếp một cái công chúa ôm, đem Cố Tịch Nhan ôm rời chỗ ngồi vị, xoay người hướng mặt đất đi tới. Cố Tịch Nhan không nghĩ tới Chu Hạo sẽ trực tiếp như vậy, còn có nhiều như vậy tiểu hải tử, đem dạy người khác hư rồi có thế làm sao bây giờ. Đây chính là giết hại tổ quốc đóa hoa A. Chu Hạo, ngươi mau buông ta xuống, ta có thể đi. Cố Tịch Nhan bắt đầu dãy giụa, nghĩ phải nhanh lên một chút xuống, miễn cho bị người khác nhìn thấy. Cuối cùng đã tới một cái ghế dài cạnh, Chu Hạo đem Cố Tịch Nhan thả ở phía trên ngồi, Cố Tịch Nhan che lấy lồng ngực của mình, cảm giác có chút buồn nôn. Chu Hạo cũng không nói đùa nữa, nhìn thấy Cố Tịch Nhan khó chịu như vậy, có chút thương tiếc. Sớm biết nàng không thích đứng được, liền không mang theo nàng đi làm. A, ngươi không sao chớ? Chu Hạo đứng ở một bên, vô cùng ân cần hỏi. Cố Tịch Nhan không nói gì, một mực hơi khô nôn. Chu Hạo vốn là muốn mang nàng đi ăn một chút gì, nhưng là Cố Tịch Nhan cự tuyệt, nói là nghỉ ngơi một chút là tốt rồi. Lúc này tới một cái tiểu muội muội, nhìn thấy Cố Tịch Nhan ngồi ở trên ghế dài, biểu tình thoạt nhìn vô cùng khó chịu. Vì vậy nhóng nhẽo ma họ y, tỉ tỉ. Ngươi không sao chớ? Cố Tịch Nhan thấy là cái tiểu hải tử, vì vậy mạnh mẽ chọi người lên, đối với tiểu muội muội nói, cảm ơn ngươi quan tâm, tỷ tỷ có chút không thoải mái, nghỉ ngơi một chút là tốt rồi. Tiểu muội muội suy nghĩ một chút, ngược lại đối với Chu Hạo nói, thành thật khai báo, có phải hay không là ngươi khi dễ tỷ tỷ? Nếu không ngươi làm sao không có việc gì? Nhìn lấy tiểu tử chế lên một tâm cái miệng nhỏ nhắn, Chu Hạo thật sự là hoan a, không phải vậy. Ngươi nhìn ta khả năng khi dễ nàng sao? Chu Hạo cố ý ra trang ra một bộ rất đáng yêu bộ dáng. Mặt người dạ thú không biết sao nhất định là ngươi, tỷ tỷ, ngươi nói có đúng hay không? Có muốn ta giúp ngươi một tay hay không? Giáo huấn hắn tiểu muội muội ngược lại đối với Cố Tịch Nhan nói. Cố Tịch Nhan rõ ràng bị tên tiểu tử này cho chọc cười, nhưng là nàng cũng không thể hiểu lầm Chu Hạo, là của mình năng lực chịu đựng quá yếu, vì vậy âm thanh rất là yếu ớt nói, không có việc gì á, tỉ tỉ là chính mình có chút không thoải mái. Tiểu tử sơ sơ đầu, hết sức tò mò, đột nhiên giống như nghĩ đến cái gì đó, cười ha hả, tỉ tỉ, ta biết rồi, có phải hay không là trong bụng ngươi mặt có tiểu bảo bảo nữ a a, hắn tại đá ngươi, cho nên mới khó chịu. Chu Hạo nghe được lời của bé gái, ở một bên cười lên ha hả, cô bé này có thế thật biết điều. Cố Tịch Nhan liếc Chu Hạo một cái, không giải thích không nói, còn ở bên cạnh cười trên nỗi đau của người khác. Nàng bây giờ còn là thân con gái còn không được, từ đâu tới cái gì tiểu bảo bảo. Cố Tịch Nhan đối với tiểu nữ hài nói, không có rồi, tỉ tỉ trong bụng không có tiểu bảo bảo, chẳng qua là không quá thoải mái. Cố Tịch Nhan một lần nữa cường điệu nói, tận lực dùng một loại có thể làm cho nàng nghe hiểu ngữ khí để giải thích. Ô hát, được rồi, sau đó cũng sẽ có. Cho ăn, tỉ tỉ như vậy không thoải mái, ngươi làm sao không ôm nàng à, thật không phải là một cái hợp cách bạn trai. Tiểu nữ hải lại mở miệng nói. Chương 2088, là bởi vì tiểu bảo bảo sao? Chu Hạo xấu hổ, tiểu hài tử bây giờ đều trưởng thành sớm như vậy sao cũng không biết cha mẹ làm sao dạy, nhỏ như vậy liền chỉ biết những thứ này, lại nói ôm lấy liền có thể thư thái sao. Bất quá nhìn lấy tiểu nữ hài một cách tinh quái, Chu Hạo trong đầu có chút thích, nếu như mình có như vậy một đứa bé nhất định ngày ngày mang theo bên người cùng mình chơi đùa. Vì vậy Chu Hạo đưa tay ra định đem Cố Tịch Nhan ôm vào trong ngực, nhưng là Cố Tịch Nhan tính cảnh giác nhìn chừng hắn một cái, ra hiệu hắn không nên tới. Nếu như nói mình là bởi vì làm xe cắp treo mới biến thành cái bộ dáng này, tiểu nữ hài nhất định sẽ cười nhạo mình đi, Cố Tịch Nhan vẫn là lựa chọn không nói cho tiểu nữ hài chân tướng. Nhưng nhìn tiểu nữ hài kéo lấy Chu Hạo tay khoác lên trên vai của mình, Cố Tịch Nhan cũng chỉ đành nhịn được, không nói gì nữa, liền như vậy, hôm nay tạm thời không tính toán với hắn, nhìn tại tiểu nữ hài mặt mũi. Tiểu nữ hài nhìn lấy bọn họ ôm ở chung một chỗ, mới hài lòng rời đi, hơn nữa còn để lại một câu nói, ca ca tỉ tỉ, các ngươi sau đó sinh tiểu bảo bảo nhất định giống như ta đáng yêu đúng không? Cố Tịch Nhan rõ ràng ngây ngẩn, cứng ngắc gật đầu một cái, tiểu nữ hài mới xoay người rời đi. Cố Tịch Nhan trong lòng nghĩ nhưng là, nàng mới không muốn sinh con đây, còn không nói đến không có tốt đối tượng, nếu như nói là cùng Chu Minh, nàng tuyệt đối không có tính toán đó. Hơn nữa hải tử nhiều phiền thoái, chính mình công tác bận rộn như vậy, hải tử đem ra nhất định là một gánh vác, nghĩ như vậy, Cố Tịch Nhan đối với hải tử một chút ý tưởng cũng không có. Chúng ta thật lâu sinh tiểu bảo bảo à? Chu Hạo hướng về phía Cố Tịch Nhan một mặt cười đế ức. Cút! Cố Tịch Nhan trực tiếp trả lại trở về. Chu Hạo trong lòng nghĩ, nếu như sau đó thật có thể cùng Cố Tịch Nhan sinh một đứa con, song phương gìn tốt như vậy, sinh ra bảo bảo nhất định sẽ cùng người khác bất đồng. Trong lòng càng có một ít mong đợi. Giờ phút này, Cố Tịch Nhan còn nằm ở Chu Hạo trong ngực, mặc dù nàng mới vừa mới phản ứng được. Nhưng là bây giờ cũng khó chịu đến không muốn lại vùng vẫy, nằm như vậy, dù sao cũng hơn tại trên băng ghế dập đầu muốn thoải mái nhiều, liền như vậy nhắm mắt lại nằm một hồi, cũng không có quản chung quanh những người khác cái nhìn, dù sao ở chỗ này hẳn là cũng không có người có thể nhận ra mình. Nằm không biết bao lâu, Cố Tịch Nhan mới cảm giác còn nhiều hơn. Đầu không có cái loại này choáng váng cảm giác rồi, mở mắt, nhìn thấy nhưng là Chu Hạo vẫn nhìn chính mình, mang theo mỉm cười. Cố Tịch Nhan vì vậy từ từ ngồi dậy, cảm giác người khác nhìn mình cằm chằm cả người không thoải mái. Chu Hạo nói, ngươi còn muốn chơi đùa sao? Dù sao nhìn lấy Cố Tịch Nhan sức chịu đựng quá yếu rồi, hắn không dám hứa chắc nàng còn có thể chơi đến đi xuống, chỉ cần nàng không chơi, vậy hắn liền sẽ mang nàng rời đi. Nghe nói Ma Thiên Luân là tình yêu tượng trưng. Chỉ cần một người tại chỗ cao nhất yên lặng kêu gọi người mình thích tên, người kia cũng nhất định sẽ thích chính mình. Cố Tịch Nhan vô cùng nghiêm túc nói, mặc dù những thứ này đều là nàng theo phim thần tượng bên trong nhìn thấy. Chu Hạo không khỏi một mặt khinh bỉ, dùng ngón tay chọc chọc Cố Tịch Nhan đầu, ngươi là phim truyền hình thấy nhiều rồi chứ từ đâu tới những thuyết pháp này. Bất quá, Chu Hạo mới ý thức tới nguyên lai bá đạo mắt lạnh tổng giám đốc nội tâm còn có như vậy chuyện cổ tích một mặt ta. Xem ra cũng không giống bề ngoài tàn nhẫn lanh khốc. Cá ô hát muốn ngồi Ma Thiên Luân thì cứ nói thẳng đi, cần gì phải tìm lý do như vậy đây. Chu Hạo cố ý trêu ghẹo nói. Cố Tịch Nhan nhìn trước mắt Chu Hạo, quả nhiên tại sao sống chung lâu rồi, bắt đầu trở nên miệng lưỡi trơn tru lên, bắt đầu hiền lành lịch sự đi nơi nào. Cố Tịch Nhan không khỏi than thở, xem ra năm người thì sẽ đổi biến a. Đúng vậy, ta chính là muốn ngồi, ngươi theo hay không theo? Cố Tịch Nhan bá đạo nói. Giọng nói như vậy ai dám cự tuyệt ta? Chu Hạo dĩ nhiên là rất có thể theo nàng đi chơi đùa rồi, dù sao hôm nay tới nơi này chủ yếu con mắt đất chính là theo nàng chơi đùa, nếu không mình khả năng cả đời cũng sẽ không tới nơi này đi. Thánh thượng ý chỉ, thần sao dám bất tuân, lần này cũng còn khá không nói cha rồi. Cố Tịch Nhan trước lão cảm giác Chu Hạo nói cha thời điểm, giống một cái cung đình thái giám, nhìn tới vẫn là tự biết mình, lần này đổi thành trong triều trọng thần. Hai người khoái trà hướng về Ma Thiên Luân đi tới, nhìn trước mắt to lớn Ma Thiên Luân, phía trên một hàng hai cái chỗ ngồi, hầu như đều là một nam một nữ tay nắm tay, nhìn một cái chính là người yêu, nhất định rất hạnh phúc. Mà chính mình, nhưng không cách nào giống như bọn họ như vậy. Chu Hạo chạy tới mua phiếu, hai người liền ngồi lên, mặt vị trí đối diện. Theo Ma Thiên Luân bắt đầu chuyển động, hai người bọn họ từ từ lên cao, cũng nhanh phải đến đạt điểm cao nhất rồi. Cố Tịch Nhan trong lòng đã nghĩ xong đợi một hồi muốn nói gì. Chu Hạo, ta thích ngươi. Cố Tịch Nhan tại Ma Thiên Luân đến đỉnh trong nháy mắt không chút do dự hô lên những lời này. Chu Hạo nghe thấy Cố Tịch Nhan nói như vậy, trong lòng cảm động vô hình. Ở đó một thoáng vậy, Chu Hạo trực tiếp bổ sung Cố Tịch Nhan cái kia béo mập cái miệng nhỏ nhắn môi, thời gian vào giờ khắc này bất động, cả thế giới phảng phất chỉ còn lại với nhau hai người. Nếu như có thể mà nói, hắn thật muốn thời gian liền như vậy dừng lại, tại sao hai cái lẫn nhau yêu thích người, lại cứ càng muốn trời đất xui khiến tách ra, đây là Lao Thiên cùng với nàng mở một cái to lớn đùa giỡn sao? Cố Tịch Nhan bắt đầu từ từ đáp lại Chu Hạo hôn, liền lần này đi, nàng nghĩ tự mình buông thả một lần. Vì vậy bắt đầu trầm luân tại Chu Hạo tấn công bên dưới, hai người vong tình nụ hôn nóng bỏng, dường như muốn đem nội tâm đẻ nén đã lâu tình cảm đều khơi thông đi ra. Hai người thật chặt ôm nhau. Tại Ma Thiên Luân điểm cao nhất, chỉ có với nhau yêu nhau người mới có thể đạt tới địa phương, bọn họ đi rồi, hơn nữa cũng chứng thực lời đồn đãi kia, với nhau yêu nhau. Mãi đến Ma Thiên Luân bắt đầu chậm rãi hạ xuống, Cố Tịch Nhan mới mở hai mắt ra, nàng biết, một khi Ma Thiên Luân dừng lại, nàng sau đó lại cũng không khả năng làm như vậy, chỉ coi là một lần tận tình buông thả mà thôi, tuyệt đối không thể còn nữa. Lần thứ hai Cố Tịch Nhan môi từ từ rời đi, giờ phút này gò má đỏ ửng. Chu Hạo một mực rất thâm tình nhìn lấy nàng, Cố Tịch Nhan lại đem đầu xoay đến ngoài cửa sổ, cố gắng lắng xuống chính mình nội tâm tình cảm, phảng phất mới vừa chưa từng xảy ra. Chuyện gì? Theo Ma Thiên Luân xuống sau, Chu Hạo một mực dắt Cố Tịch Nhan tay, bởi vì hắn không muốn lại bung ra, dần dần phát hiện, chính mình thật giống như thật sự đối với Cố Tịch Nhan động tình, càng ngày càng nhiều sống chung xuống, càng phát giác Cố Tịch Nhan là một cái thuần chân đáng yêu nữ hài, mà không phải phụ nữ. Hắn nghĩ liền như vậy dắt tay nàng, cả đời đều không buông ra. Dù là dùng thế thân Chu Hạo thân phận đi bảo vệ nàng, hắn cũng không oán không hối. Giờ phút này đã sắp đến trưa rồi, hai người đi chung quanh một tiệm cơm Tây tùy ý ăn một chút, không ăn được quá nhiều, bởi vì mới vừa ngồi xe cắp treo nguyên nhân, Cố Tịch Nhan ăn đến đã ít lại càng ít. Chu Hạo nhìn lấy Cố Tịch Nhan, một mặt đau lòng. Hai ngày nay đi qua rất nhanh, là thời điểm nên trở về đến quỹ đạo chính. Cố Tịch Nhan đem hai ngày này coi như mộng cảnh, hiện tại tỉnh mộng, vẫn là đến tiếp nhận thực tế, ít nhất, ở trong mơ, nàng làm chuyện nên làm, hiện tại tỉnh lại cũng chưa từng hối hận. Chương 2089, trở lại chính quỹ. Chu Hạo xấu hổ, tiểu hài tử bây giờ đều trưởng thành sớm như vậy sao cũng không biết cha mẹ làm sao dạy, nhỏ như vậy liền chỉ biết những thứ này, lại nói ôm lấy liền có thể thư thái sao? Bất quá nhìn lấy tiểu nữ đứa bé cổ linh tinh quái. Chu Hạo trong đầu có chút thích, nếu như mình có như vậy một đứa bé nhất định ngày ngày mang theo bên người cùng mình chơi đùa. Vì vậy Chu Hạo đưa tay ra định đem Cố Tịch Nhan ôm vào trong ngực, nhưng là Cố Tịch Nhan cảnh giác tính nhìn chừng hắn một cái, ra hiệu hắn không nên tới. Nếu như nói mình là bởi vì làm xe cắp treo mới biến thành cái bộ dáng này, tiểu nữ đứa bé nhất định sẽ cười nhạo mình đi, Cố Tịch Nhan vẫn là lựa chọn không nói cho tiểu nữ đứa bé chân tướng. Nhưng nhìn tiểu nữ đứa bé kéo lấy Chu Hạo tay khoác lên trên vai của mình, Cố Tịch Nhan cũng chỉ đành nhịn được, không nói gì nữa, liền như vậy, hôm nay tạm thời không tính toán với hắn, nhìn tại tiểu nữ đứa bé mặt mũi. Tiểu nữ đứa bé nhìn lấy bọn họ ôm ở chung một chỗ, mới hài lòng rời đi, hơn nữa còn để lại một câu nói, ca ca tỉ tỉ,